Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với coi như là bách luyện thành thần, chương là phục kích. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là viện quân của Hiên Viên Vệ đã chạy đến thần vực rồi, dẫn đầu chính là Úy Nhàn, một cao thủ của Hiên Viên Vệ. Và hắn sử dụng cái thần thức tuyệt vời của mình đã phát hiện ra dao động không gian, mặc dù đã được hai loại trận pháp che giấu của phù nhị. Tuy nhiên là hắn không phát hiện ra được là nhóm người phù nhị đang ẩn mình ở ngay gần đó, mà vẫn cho đám thuộc hạ của mình tìm cái tiếp điểm không gian mà bọn phù nhị đang phải phá mở để có thể tiến vào thần vực. Và Minh Vi cũng cho rằng là bọn họ phải ra tay trước để chiếm tiên cơ, và quả quyết đưa ra quyết định là tập kích. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem lần tập kích của bọn Minh Vi có thành công hay là không. Đám Hiên Viên Vệ kia đương nhiên không thể ngờ rằng là nhóm Minh Vi đã có ý muốn giết mình. Úy Nhàn liền thong dong ra lệnh: "Trọng Linh, ngươi tiến vào trong đường hầm không gian để điều tra tình huống trong đó. Chắc hẳn là chúng ta có thể tăng tốc phá vỡ bức tường không gian." "Vâng, thưa Úy Nhàn đại nhân." Trọng Linh gật đầu. Ngay khi anh ta định chui vào trong đường hầm không gian, ánh sáng của phù trận tứ linh thần ẩn đột nhiên ảm đạm đi, hơi thở ẩn giấu trong đó lập tức bắn ra ngoài. Khoảnh khắc khi phù nhị hủy đi phù trận tứ linh thần ẩn, trong cái vòng tròn năm màu rực rỡ bay ra từ trong tay của Minh Vi. Những vòng tròn này từ lớn tới nhỏ lồng vào nhau, phía trước lại có một mũi nhọn vô cùng sắc bén. Minh Vi đã nhìn ra thanh niên tóc xám kia không tầm thường, vì thế khi ra tay nàng cũng sử hết toàn lực muốn đưa gã vào chỗ chết. Đám Hiên Viên Vệ kia vốn không thể ngờ đối phương lại trốn ngay bên cạnh, nên khi cảm nhận được khí thế đột nhiên bắn ra từ bên cạnh thì cả đám đều ngây ngẩn cả người. Lúc này nhóm Di Vưu Vệ bảo vệ Lão Kim, Phủ Nhị, Chỉ Nghĩa cùng các cường giả bị ngạn cảnh của tộc Nữ Hoa cũng tiến hành công kích mục tiêu của mình. Tuy nhiên, Úy Nhàn lại chẳng phải là cường giả kỳ bì ngạn cảnh bình thường. Khi vừa cảm nhận được khí thế này, trong mắt gã chợt lóe lên một tia sắc lạnh, cánh tay lập tức đẩy mạnh ra. Một cái huyết phù được ném ra ngoài. Đoàng! Huyết phù nổ tung biến thành một quả cầu màu máu, đỏ thẫm, chan lẫn với màu đen, chặn đường bay của mũi nhọn mà Minh Vi đánh ra. Toạt! Khi mũi nhọn kia bay tới chỗ Úy Nhàn, nó lập tức bị quả cầu bám vào, toàn bộ mũi nhọn và những mỏng tròn bảy sắc rực rỡ phía sau lập tức trở nên ảm đạm, mất đi tốc độ và uy lực lúc ban đầu, đồng thời bị Úy Nhàn nắm chặt trong tay. Gã có thể đỡ được công kích của Minh Vi một cách dễ dàng, nhưng mà những Hiên Viên Vệ khác thì không được may mắn như vậy. Lúc Lão Kim xuất hiện, ông ta đã lặng lẽ tiến sát một Hiên Viên Vệ, đôi tay lớn như cái quạt bổ hương bóp cổ đối phương. Cho dù tên Hiên Viên Vệ này kịp phản ứng thì cũng đã trễ, hai tay của Lão Kim tỏa ra một luồng sáng màu vàng kim, hơn nửa thân trên của Hiên Viên Vệ lập tức biến thành bột mịn, chết đi một cách triệt để. Còn Phù Nhị, Trì Nghĩa và những cô gái của tộc Nữ Oa liên thủ với nhau cũng giết chết hai tên Hiên Viên Vệ khác. Vừa đụng độ đã bị mất đi ba người, các Hiên Viên Vệ khác vội vàng kéo giãn khoảng cách, chỉ có một mình Úy Nhàn là đứng sừng sững tại chỗ không nhúc nhích. Mặt gã âm trầm như nước, cười khẩy, đúng là can đảm, lại chỉ ẩn náu ngay gần đây. Thật sự là khiến cho người ta phải kinh ngạc. Sắc mặt Minh Vi hơi trầm xuống, nàng ta đã dùng hết toàn lực trong đòn tấn công vừa rồi, vậy mà gã Úy Nhàn này lại có thể đỡ được một cách nhẹ nhàng như vậy. Thực lực của người này còn cao hơn nàng một bậc. Nhưng mà nhân vật như nàng ta, một khi đã ra tay thì chắc chắn trong lòng sẽ không chút dao động, đặc biệt là trong cuộc chiến người chống ta chết, người sống ta chết như thế này, thì càng không có bất cứ con đường nào để quay đầu. Úy Nhàn vừa dứt lời, thân thể Minh Vi đã xoay một cái rồi biến mất. Cùng lúc ấy nàng dùng chân nguyên chuyển âm cho Lão Kim. Lão Kim, liên thủ với ta giết hắn. Chỉ trong nháy mắt sau khi biến mất thì Minh Vi đã xuất hiện bên cạnh Úy Nhàn, một vầng sáng bảy màu bao phủ lấy gã. Úy Nhàn cũng không ngờ người phụ nữ này dứt khoát như vậy, trong lúc bất cẩn liền bị vầng sáng bảy màu này bao phủ. Không gian trong vầng sáng bảy màu này đặc quánh. Úy Nhàn dùng ý nghĩ hồng thi triển dịch chuyển không gian để rời khỏi vầng sáng này nhưng không có thành công. Lão Kim cũng hành động ngay sau đó, một hơi thở hùng hậu truyền ra từ cơ thể ông ta. Ông ta nhảy bật lên, trong tay đột nhiên có thêm một cái búa và một cái dùi màu vàng kim. Khi bay lên tới đỉnh đầu Úy Nhàn, sau lưng ta xuất hiện một cái hư ảnh hoàng kim khổng lồ. Trong hư ảnh đó tựa như ác thần hạ phàm trong truyền thuyết phóng thích ra sức mạnh cuồn cuộn. Lão Kim nhắm cái dùi màu vàng vào Úy Nhàn, tay phải thì cầm búa nện mạnh vào dùi, con một tiếng. Trong hư ảnh kia toát ra từng luồng sức mạnh dồi dào, hội tụ toàn bộ trên cái dùi dài nhắm thẳng về phía Úy Nhàn. Đòn tấn công của Lão Kim mang đến cho người khác cảm giác áp bách cực mạnh, ngay cả Minh Vi đang nhốt Úy Nhàn cũng cảm nhận được sức mạnh của chiếc dùi mà phải lui lại. Song Minh Vi không hề thu lại vầng sáng bảy màu, bởi nếu làm như vậy Úy Nhàn có thể sử dụng dịch chuyển không gian để trốn. Vèo, Chiếc dùi dài hóa thành một luồng sáng màu vàng lóa mắt đánh thẳng về phía Úy Nhàn. Dù bị những người này đánh lén thành công, ngay từ đầu đã mất ba hiên viên vệ, nhưng Úy Nhàn vẫn chẳng xem đối phương ra gì. Xưa này gã luôn tự cao tự đại, sau khi gia nhập vào Thiên Thủ Các thì chưa bao giờ để cường giả bị ngạn cảnh vào trong mắt. Huống chi lần này gã đã có chuẩn bị trước khi tới, ai ngờ cái đám điên này lại liều mạng từ lúc gặp mặt như thế này. Trong lòng Úy Nhàn thẹn quá hóa giận, nhưng lúc này gã vẫn phải ứng phó với nguy cơ trước mắt. Các người đã muốn tự tìm chết, vậy thì ta sẽ cho các người được như ý nguyện. Dứt lời, Úy Nhàn đứng yên tại chỗ không né tránh, mặc cho chiếc dùi dài bắn về phía mình. Nhưng chỉ trong chớp mắt, khi chiếc dùi dài đâm xuống đầu của Úy Nhàn, sắp đâm được vào giữa trán gã thì một giọt máu tươi bay ra từ trong đó. Chiếc dùi đâm vào giọt máu tươi bay ra từ trán gã làm trầm thanh vang giòn như kim loại va chạm vào nhau. Giọt máu tươi này lại có thể chặn được đòn tấn công như sấm sét của lão kim. Choang! Một quả cầu màu máu giấu kín trên đỉnh đầu Úy Nhàn vỡ ra, lão kim và Minh Vi đều sầm mặt xuống. Bí giả thần thông. Bí giả thần thông không hề hiếm có trong thế giới mẹ, nhưng mỗi người lại có thể thi triển bí giả thần thông với uy lực khác xa nhau. Bí giả thần thông vừa rồi của Úy Nhàn chỉ dựa vào một giọt máu tươi đã có thể đỡ được một đòn tấn công toàn lực của lão kim, đúng là khó mà tưởng tượng nổi. Hay lắm, chỉ một đòn mà đã ép ta phải dùng tới bí giả thần thông. Đối với ta, giọt máu không linh này rất quý giá, không ngờ hôm nay lại dùng để ứng phó với các ngươi. Giọt máu tươi mà bí giả thần thông vừa thả ra bay một vòng quanh người Úy Nhàn, sau đó đong đưa trên đầu ngón tay của gã. Khó mà tưởng tượng được là bên trong giọt máu tươi này ẩn chứa uy lực đáng sợ như vậy. Máu không linh. Không ngờ người này lại có được một giọt máu không linh. Trên mặt Minh Vi và Lão Kim đều hiện ra vẻ kinh ngạc. Ở trong thế giới mẹ, máu không linh là một loại cực kỳ hiếm thấy. Ngay đến cường giả bị ngạn cảnh như Minh Vi và Lão Kim cũng khó mà có được một giọt. Thật không ngờ lại có người chịu ban một giọt máu không linh, đã chế thành bí giả thần thông cho Úy Nhàn. Điều này chứng tỏ địa vị của gã vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Gã có thể là một nhân vật quan trọng trong Huyên Viên Vệ, hoặc là gia thế của Úy Nhàn này cực kỳ hiển hách. Nếu đã ép giọt máu tươi này ra rồi, thì cũng chỉ có thể lãng phí trên người các ngươi thôi. Khi nói tới vế sau, giọng nói của Úy Nhàn trở nên cực kỳ bình tĩnh, giọt máu tươi kia cũng lặng lẽ kéo dài ra, nhanh chóng lớn lên trong tay gã. Giọt máu tuôn ra không ngừng và hóa thành một cục máu lớn chừng cỡ bàn tay, bên trong mơ hồ còn có cả tiếng răng nanh cọ quẹt vào nhau. Giết ông ta! Úy Nhàn vừa nói vừa đẩy nhẹ cục máu về phía lão kim. Nó bổ nhào về phía ông ta, sau đó gã xoay người lại, bàn tay đánh ra một huyết phù. Chỉ trong nháy mắt, huyết phù hóa thành một thanh huyết kiếm. Úy Nhàn khẽ động thân hình, thoát cái đã xuất hiện bên cạnh Minh Vi, huyết kiếm trong tay chém mạnh về phía đầu của nàng. Keng! Ngón tay Minh Vi khẽ đưa ra, một vầng sáng bảy màu lan rộng chặn lại nhát kiếm của huyết kiếm. Nhưng dường như huyết kiếm của Úy Nhàn có thể khiến cho vạn vật bị ô uế. Sau khi chạm vào huyết kiếm, vầng sáng bảy màu lập tức trở nên ảm đạm. Úy Nhàn cũng không chút nương tay, lập tức bổ ra nhát thứ hai. Minh Vi chỉ đành phải bắn vầng sáng bảy màu ra nữa. Keng keng. Sau vài nhát kiếm liên tục, Úy Nhàn vẫn giữ vẻ thong dong, còn Minh Vi thì có vẻ khá nhọc nhằn. Ta thật không ngờ đấy. Vì sao tộc nữ oa lại dây dưa cùng đám si vưu vệ này? Úy Nhàn vừa áp chế Minh Vi vừa nói. Gã rất thích cảm giác bản thân khống chế cục diện. Theo cách nghĩ của gã thì mặc dù những cường giả bị ngạn cảnh ở vực ngoại này rất đáng ghét, song gã cũng phải tìm hiểu rõ lai lịch và lập trường của họ rồi mới ra tay. Thế nhưng đám người Minh Vi lại chẳng cho gã cơ hội ấy, làm cho Úy Nhàn cảm thấy rất buồn bực. Liên quan gì tới ngươi? Minh Vi nói với giọng điệu lạnh lùng, hai tay nàng khẽ động, hai vòng sáng bảy màu đồng thời xuất hiện, một vòng sáng ngăn cản huyết kiếm của Úy Nhàn, một vòng khác bay ngang về phía gã. Keng keng, Úy Nhàn lật tay khua huyết kiếm, mũi kiếm đồng thời lướt qua cả hai vòng sáng. Sau khi phá hết các vòng sáng, gã cười khẩy một cái. Động tác như nước chảy mây trôi đâm về phía ngực của Minh Vi. Nếu tộc nữ hoa các người không quá thân thiết với Si Vưu Vệ, thì ta có thể tha cho nhóm các người một mạng, các người nghĩ sao? Ở trong thế giới mẹ, tộc nữ oa và tộc hữu hùng không phải là đối thủ một mất một còn. Đề nghị này của Úy Nhàn nếu đổi thành người khác thì sẽ động lòng. Nhưng Minh Vi là người biết phân biệt ân oán rõ ràng. Nàng ta đã nhận ơn của La Trinh, chắc chắn vào lúc này sẽ không quay đầu. Thân thể Minh Vi nhẹ nhàng lách sang bên cạnh, tránh thoát nhát kiếm của gã. Trên mặt nàng nở ra nụ cười rất đẹp, khẽ lắc đầu nói, không bao giờ. Giọng nói vừa dứt, thân thể nàng ta bỗng chốc vụt lớn lên. Giờ đây nắm đấm nhỏ nhắn trắng mịn của Minh Vi đã hóa thành một nắm đấm khổng lồ to cả trăm mét đập vào người Úy Nhàn. Trong nháy mắt, sức mạnh hoang thần bộc phát tới mức độ khó mà tưởng tượng nổi. Úy Nhàn lúc này như một cái bao tải rách bị nện văng ra ngoài. Úy Nhàn nằm trên mặt đất nhìn Minh Vi hóa thành người khổng lồ, trên mặt là vẻ không tin nổi. Đây là thân thể hoang thần sao? Quý Nhàn là người có kiến thức sâu rộng, chứ nếu đổi thành người khác có lẽ không thể tưởng tượng nổi một người lại có thể biến thành khổng lồ chỉ trong thời gian ngắn như vậy. Không những thế còn sở hữu sức mạnh lớn đến nhường này. Phương pháp luyện thể của cổ thần ở thế giới mẹ đã hoàn toàn tuyệt tích, bây giờ đột nhiên lại gặp phải ở đây, người khác có ngạc nhiên cũng là chuyện thường tình. Sau khi tiến vào trạng thái hoang thần, Minh Vi cũng không hề nấn ná. Trong mắt nàng ta lúc này, Úy Nhàn đã trở thành một con kiến. Đầu ngón tay của Minh Vi tản ra từng vòng sáng bảy màu, sức mạnh khó mà địch nổi, hội tụ lại hướng về phía Úy Nhàn. Nếu bị ngón tay này của Minh Vi đâm trúng, e rằng thân thể gã sẽ chia năm xẻ bảy. Dưới tình thế cấp bách, trong mắt của Úy Nhàn xuất hiện một cái huyết phù. Toát cái hai cái huyết phù đã bao phủ toàn thân gã, biến gã thành người máu. Ngón tay của Minh Vi ấn trúng vào người Úy Nhàn lập tức gây ra chấn động lớn, khiến mặt ngoài của thần vực lại xuất hiện khiên thiên kính một lần nữa. Nếu không có khiên thiên kính bảo vệ thì e rằng tầng cao nhất của thần vực sẽ bị Minh Vi nghiền cho vỡ vụn. Nếu đổi thành một cường giả bỉ ngạn cảnh khác trúng đòn này thì e rằng thân thể đã bị nhấn thành thịt nát. Nhưng dưới tình thế nguy cấp, Úy Nhàn đã vứt bỏ sức sống của mình biến bản thân thành thi thể máu. Nghiêm túc mà nói thì bây giờ có thể xem gã là một người chết. Dưới trạng thái của thi thể máu, ngoài một số thủ đoạn hiếm có thì rất khó có cách nào phá hỏng được thân thể của gã. Tuy nhiên hành động này cũng khiến Úy Nhàn chịu thương tổn cực lớn, bởi mỗi lần sử dụng sẽ phải cắt đứt sức sống một lần, sau đó cần phải dùng bí pháp mới có thể cải tử hồi sinh. Bình thường nếu như không rơi vào cảnh đường cùng, gã sẽ không dùng tới. Và lúc ngón tay của Minh Vi nhấc lên, nàng ta nhìn thấy thân thể đẫm máu của Úy Nhàn không hề tổn hại chút nào, trong mắt Minh Vi lại lóe lên vẻ hung ác. Giờ đây nàng ta dùng cả bàn tay được ánh sáng bảy màu bao phủ đập xuống Úy Nhàn, ầm ầm. Sau nhiều lần chịu đòn liên tục, thân thể máu của Úy Nhàn trao liệng rồi rơi xuống đất như một chiếc lá. Dưới sức ép quá lớn, thân thể của gã thỉnh thoảng sẽ biến thành mỏng dính như tờ giấy. Mặc dù xương cốt, mạch máu và lục phủ ngũ tạng toàn thân gã đã bị Minh Vi đập cho nát bấy, song thân thể này vẫn là một chỉnh thể như cũ. Chỉ cần tay của Minh Vi nhấc lên, thân thể của hắn lại hồi phục. Ha ha, con ả chết tiệt, ta sẽ khiến ngươi. Úy Nhàn mới nói được một nửa đã bị Minh Vi ép thành tờ giấy lần nữa. Đợi tới khi hồi phục lại, Úy Nhàn không nhịn được mà hét lớn: Lộc gia, ngươi còn do dự gì nữa? Lúc này đám hiên viên vệ đang hăng say đánh nhau với nhóm Si Vưu vệ và tộc nữ oa. Lộc gia thì bị cả nhóm Lê Lạc Thủy, La Tiêu, Lý Huyền Nguyệt cuốn lấy. Sự chênh lệch giữa cường giả bị ngạn cảnh và thánh nhân là quá lớn. Thực lực của Lộc gia mạnh hơn Trọng Linh một chút, xếp thứ hai từ dưới lên trong đám hiên viên vệ này. Thế nhưng một mình hắn cũng đủ ứng phó tất cả các thánh nhân. Trong quá trình giao thủ, hắn ta còn giết chết thánh nhân Kiếm Vô Ngân của kiếm tộc. Xí hồn trùng kích. Hai mắt của lâu chủ Thanh Yêu Lâu tỏa ánh sáng như tuyết, nàng sử dụng bí thuật linh hồn để công kích linh hồn của Lộc Gia. Không có một thánh nhân nào có thể đỡ được công kích linh hồn dạng này, nhưng Lộc Gia chẳng bị ảnh hưởng chút nào. Lộc Gia vốn còn muốn chế nhạo lâu chủ Thanh Yêu Lâu vài câu, trong lúc này lại nghe thấy tiếng quát của Úy Nhàn, thân thể hắn đột nhiên chấn động. Khi quay đầu nhìn lại thì thấy Úy Nhàn đã kích phát trạng thái thi thể máu, còn Minh Vi thì hóa thành người khổng lồ, đang nhấn thân thể của Úy Nhàn đại nhân trên mặt đất, nghiền tới nghiền lui như dã gạo. Cảnh này khiến hắn ta nhìn mà giật nảy cả mình. Ý niệm của Lộc Gia vừa động, thân thể biến mất tại chỗ, cấp tốc thoát khỏi chiến trận, giơ cao cái khay ngọc trong tay lên, vù, khay ngọc rung lên nhẹ nhẹ, từng mảnh trăng non xuất hiện giữa không trung của thần vực. Chúng chính là đồ chu nguyệt hoa đã được bọn họ tung ra tầng ngoài của thần vực từ khi mới đến, chẳng qua bây giờ mới hiện hình mà thôi. Nhờ thần tinh làm chất khởi động, đồ chu nguyệt hoa lập tức bao phủ phạm vi hàng chục ngàn dặm chung quanh. Giờ phút này tất cả mọi người đều cảm nhận được sức mạnh của trăng non, bèn vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, ngay cả Minh Vi cũng dừng tay nhìn lên bầu trời. Đồ chu nguyệt hoa, ngay đến thứ này mà bọn chúng cũng mang ra, Phù Nhị hét lớn. Phù Nhị chính là người đầu tiên nhận ra, dù sao ta cũng là người thông thạo về phù trận và pháp trận, còn từng nghiên cứu nhiều loại pháp trận trong thần vực. Mặc dù đồ chu nguyệt hoa này không phải pháp trận lớn gì, nhưng có danh tiếng không hề nhỏ trong thế giới mẹ. Nghe thấy câu nói của Phù Nhị, trong lòng Si Vưu vệ và người của tộc nữ hoa đều chấn động một chút. Giao mắt trận cho ta, Úy Nhàn hét lớn. Lộc gia không chút do dự nào, khay ngọc trong tay khẽ xoay một cái, tất cả trăng non đều chuyển động theo, từng ánh trăng sáng tỏ bay về phía Úy Nhàn. Lúc này trên tay Úy Nhàn xuất hiện một tấm huyết phù, hóa thành một thanh huyết kiếm lần nữa. Những ánh trắng kia đều bắn vào mặt ngoài của kiếm, giống như rát lên một tầng xương bạc cho thanh huyết kiếm này. Sau đó Úy Nhàn ngước nhìn thân thể khổng lồ của Minh Vi, nhe răng ra cười, huyết kiếm màu bạc trong tay gã chém về phía nàng. Lúc gã chém ra nhát kiếm này, vầng trăng non bao phủ trên đỉnh đầu mọi người lập lòe ánh sáng bạc, không có sức mạnh vô hình cũng chẳng có ánh kiếm, lại càng không có không gian để né tránh. Minh Vi gần như xoay người sang bên cạnh theo bản năng, nhưng đã chậm. Nàng ta cảm thấy phía cánh tay chuyển tới một cảm giác đau đớn kịch liệt, toàn bộ cánh tay phải đã đứt lìa khỏi thân thể. Cánh tay vừa rời khỏi thân thể Minh Vi lập tức thu nhỏ lại, máu từ bả vai của nàng tuôn ra như thác nước. Phản ứng rất nhạy, nếu ngươi có thể tránh được nhát kiếm thứ hai của ta thì ta mới bội phục ngươi. Quý Nhàn cười to, có lẽ gã cảm thấy bản thân đang đứng ở thế bất bại cho nên dành thêm thời gian nói những câu thừa thãi. Tuy nhiên khi gã vừa giơ huyết kiếm màu bạc lên thì bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bóng người xanh biếc, đó là cường giả Bì Ngạn Cạch của tộc nữ oa. Hải Kết, đừng mà. Minh Vi thấy cô gái mặc áo xanh kia liền hoảng sợ hét lớn. Quý Nhàn cười khẩy, huyết kiếm màu bạc trong tay vung lên lần nữa, thậm chí còn chẳng thèm nhìn cô gái tên là Thải Kết kia một lần. Cô gái nọ vừa nhào tới được nửa đường, toàn thân đã bị chém thành hai nửa, máu phun đầy đất. Những tỷ muội của tộc nữ oa này đã đi theo Minh Vi rất nhiều năm, tình cảm sâu đậm. Bây giờ chứng kiến cảnh này, trên mặt Minh Vi tràn đầy vẻ đau thương. Không cần phải đau lòng đến vậy đâu, người sẽ lập tức đi theo nàng ta mà thôi. Quý Nhàn lại giơ huyết kiếm màu bạc lên cao lần nữa. Ở trong đồ Chu Nguyệt Hoa thì gã chính là chúa tể có thể lấy tính mạng của bất cứ người nào. Thấy huyết kiếm màu bạc của Quý Nhàn sắp chém ra lần nữa, phù nhị ở phía xa cắn răng tế ra một lá bùa màu vàng chói lóa, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi lên lá bùa. Phừng! Lá bùa nhiễm phải máu tươi lập tức cháy lên hừng hực, mỗi một tia lửa đều bắn về phía những vầng trăng non trên không trung. Dưới sự ảnh hưởng của ngọn lửa không đáng chú ý này, những vầng trăng non kia hơi lệch đi một chút. Cùng lúc đó thì Quý Nhàn cũng hở hững vung kiếm chém một nhát về phía là Minh Vi. Lúc thiết huyết kiếm màu bạc vung lên, một ánh trăng màu bạc bỗng nhiên xuất hiện vô cùng quỷ dị, nằm ở cách Minh Vi không xa. Tính nguyệt quang chạm màu bạc ấy đã chém đứt một tay của Minh Vi, đồng thời chém Thải Kết thành hai nửa. Thế nhưng ánh trăng bạc ấy chỉ thoáng hiện rồi lập tức biến mất tăm tích, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta khó lòng phát hiện sức mạnh ẩn chứa trong đó. Ồ, Quý Nhàn nhíu mày, ánh mắt lóe lên trông thấy Phủ Nhị ở đằng xa. Thật không ngờ là trong nhóm người các ngươi lại có kẻ tinh thông trận pháp, ảnh hưởng được cả đến đổ Chu Nguyệt Hoa, trình độ đúng là rất khá, Quý Nhàn thờ ơ nói. Phù Nhị lúc này đâu có lòng dạ nào để ý lời khen của gã, ông ta cất giọng kêu lớn, mọi người hãy rời khỏi đây mau, trong đại trận này chỉ có thể mặc cho người ta sâu xé thôi. Vương, ông vốn định cao giọng gọi vương nữ nhưng thoát cái kịp phản ứng lại, nếu Lê Lạc Thủy bị bại lộ thân phận thì tình hình sẽ rắc rối và phức tạp hơn nhiều, cho nên lập tức sửa lời, người trong thần vực thì mau trở về thần vực lánh tạm đi. Các thánh nhân bao gồm cả Lê Lạc Thủy không bị thần vực bài xích cho nên đương nhiên có thể tùy ý ra vào. Lâu chủ Thanh Yêu Lâu nghe vậy lập tức chui toạt vào thần vực, trước đó nàng ta đã nói rõ, nếu gặp phải kẻ địch không địch lại nổi sẽ lui về thần vực, dù sao thì độ chênh lệch giữa họ và cường giả Bỉ Ngạn Cảnh là quá lớn. Thế nhưng nàng ta vừa thi chuyển dịch chuyển không gian và tạo ra lối đi không gian hướng thẳng xuống phía dưới, thì trên mặt đất ngay dưới chân nàng bỗng xuất hiện ánh trăng bạc, nó khuếch tán ra chung quanh phá hỏng ngay lối đi vừa tạo ra. Không gian bị phong tỏa rồi. Nhóm Lê Lạc Thủy và La Tiêu nhíu chặt lông mày, điều này có nghĩa là đường lui của họ đã bị cắt đứt. Lộc Gia đang trôi nổi giữa không trung thấy vậy khẽ giọng cười nói, bị đồ Chu Nguyệt Hoa nhốt lại mà còn muốn chạy sao, ngây thơ quá rồi. Những vầng trăng non vẫn nằm rải rác lộn xộn trên không trung, tấm bùa mà Phù Nhị đốt vằn nãy vẫn đang quấy nhiễu toàn bộ đại trận, song ông biết rõ hành động này chẳng giúp họ kéo dài được bao lâu. Một khi đại trận đồ Chu Nguyệt Hoa hoạt động bình thường trở lại thì tất cả mọi người sẽ bị Úy Nhãn chém giết. Tiếng hít thở lúc này vẫn cứ quanh quẩn mãi bên tai La Trinh. Tiếp tục theo đuôi hắn trong mê cung, hắn càng đi tới tiếng thở càng lúc càng lớn, chỉ có điều vì nghe nó chọn mấy canh giờ cho nên La Trinh cũng quen dần. Khi bước dọc theo hành lang dài dằng dặc trong mê cung, mảnh vỡ thời gian ngày càng nhiều hơn, đồng thời không gian chung quanh dần dày đặc như một chất lỏng sền sệt. Càng đi về phía trước những mảnh vỡ này càng giống như loại bùn mềm mại. Lúc La Trinh giơ tay định chạm đến chúng, đầu ngón tay lập tức truyền đến từng cơn đau nhói. Những mảnh vỡ này cũng giống như nước trong biển thời gian có thể cắt đứt mọi thứ chạm vào nó. Chẳng qua vì cơ thể của La Trinh rắn chắc vượt xa thánh nhân, cho nên dù có rơi vào biển thời gian cũng không có gì phải sợ, cho nên hắn chẳng e ngại gì mấy mảnh vỡ mềm như bùn đở đây. Có lẽ đây vốn là nước biển thời gian, chẳng qua là niên đại quá xa xưa cho nên đã bị đông đặc lại, La Trinh phán đoán. Vừa nghĩ đến một loại khái niệm không thể thấy được tựa như thời gian là có thể biến hóa thành hình dạng như thế này, trong lòng La Trinh lại cảm thấy kỳ lạ. Không lâu sau thì hắn trông thấy một cảnh chứng thực cho suy đoán của mình. Mảnh vỡ thời gian trên vách tường hai bên mê cung càng lúc càng lỏng và mềm, cuối cùng biến thành nước biển óng ánh đủ màu sắc chảy trong biển thời gian. Có điều những giọt nước này hình như chẳng hề tuân theo một quy tắc lực hút gì cả. Chúng đã hoàn toàn biến thành một phần của vách tường, chậm chậm chảy theo vách tường. La Trinh tiếp tục đi theo sự hướng dẫn của Thước Vô Lượng, khoảng chừng một nén nhang, hắn thấy một cảnh tượng còn kỳ lạ hơn. Nước biển thời gian chảy trên vách tường biến thành loại hình thái khác, những mảnh vỡ kia đã biến mất, thay vào đó là vách tường sặc sỡ sắc màu, giống như có người là khắc cầu vồng lên trên đó, chỉ khác cái là cầu vồng này đang chậm rãi rung động. Đây là một đoạn thời không hoàn chỉnh, trên mặt La Trinh tràn đầy vẻ kinh ngạc. Sở dĩ biển thời gian này nguy hiểm vì trong đó chất chứa mảnh vỡ thời gian, nhưng còn thời gian không hoàn chỉnh thì lại khác. Trên vách tường đại biểu cho một đoạn thời không hoàn chỉnh trong quá khứ, theo lý thì hắn có thể tùy ý ra vào cái đoạn thời không này. Lúc trước khi mà La Trinh chui vào thế giới trong Ngọc Tỷ ở tại cấm bỉa thời gian, cũng là theo cùng nguyên lý ấy. La Trinh chớp mắt, cố gắng kiềm chế sự rung động trong lòng, có trời mới biết đoạn thời không hoàn chỉnh này sẽ dẫn vào đâu, lỡ như vào được mà ra không được thì vô cùng rắc rối, bởi vậy hắn vẫn ngoan ngoãn đi tiếp theo sự chỉ dẫn của thước vô lượng, hít, hi hi. Đúng lúc này tiếng hít thở vốn dĩ đang vang lên đều đặn bỗng thay đổi biến thành tiếng cười ngây thơ. Sau đó trong hành lang phía trước truyền đến tiếng vang ầm ầm. Chẳng mấy chốc La Trinh đã thấy được một luồng khí tức pháp tắc thời gian kinh khủng tỏa ra từ sâu trong đó. Một dòng xoáy hình xoắn ốc đủ màu gần như chiếm hết toàn bộ hành lang lao thẳng về phía La Trinh. Cảm nhận được uy lực khủng khiếp trong xoắn ốc ấy, hai mắt La Trinh toát lên vẻ kinh hãi. Đây là gì vậy? Ngay khi phản ứng kịp, La Trinh liền muốn tránh đi, thế nhưng hai bên trái phải của hành lang đều là một đoạn thời không hoàn chỉnh. Còn xoắn ốc to lớn trước mắt thì đã chiếm trọn toàn bộ không gian trong hành lang. Hắn muốn tránh thoát, e rằng buộc phải chui vào trong thời không mới được. Thấy xoắn ốc lao đến gần trước mặt, ánh mắt La Trinh thoáng trầm xuống. Hắn không chọn cách chui vào thời không mà quyết tâm đối mặt. Có trời mới biết đằng sau thời không đó là kiểu thế giới gì. Hắn định sẽ sử dụng năng lực của Ngọc Tỷ thời gian. Khi mà xoắn ốc đủ màu sắp nghiền nát cơ thể La Trinh, hắn lập tức sử dụng Ngọc Tỷ xóa đi đoạn thời gian ấy. Cuối cùng hắn vẫn đứng ngay tại chỗ đó với cơ thể hoàn chỉnh như ban đầu. Sau khi tránh được xoắn ốc, La Trinh bắt đầu tăng tốc tiến lên. Nhưng hắn vừa đi thêm một đoạn chưa xa thì tiếng cười hi hi lại chợt vang lên. Cùng lúc đó trên hành lang, ở trước mặt lại vang đến những tiếng ù ù, xem ra lại có một dòng nước xoáy khác lao tới. Lần này thì gay rồi. La Trinh nở nụ cười khổ, vẻ bất đắc dĩ. Ngọc Tỷ thời gian cũng không thể sử dụng vô hạn. La Trinh đã từng thí nghiệm một lần rồi. Trong khoảng thời gian ngắn mà sử dụng liên tục 3 lần, thì đám côn trùng to lớn ở trong khoảng thế giới kia sẽ bắt đầu vượt ra khỏi tầm kiểm soát và không chịu nghe chỉ huy nữa. Con hổ tham ăn đến mấy, sau khi no bụng nó cũng không còn hứng thú với thức ăn. Mặc dù lượng côn trùng ở đây không ít, nhưng mỗi lần Ngọc Tỷ sử dụng sẽ khiến bọn chúng ăn sạch thời gian của toàn thế giới. Tuy chỉ có 2-3 hô hấp thôi, nhưng cũng đủ khiến chúng no căng. Cứ cắn nuốt thời gian liên tục mấy lần thì hậu quả sẽ vượt quá năng lực của chúng. Thế nhưng hiện giờ La Trinh không có lựa chọn, đành phải sử dụng Ngọc Tỷ thời gian lần 2 để tránh thoát khỏi lúc xoáy khổng lồ này. Kết quả hắn vừa tránh được xoắn ốc thứ hai thì tiếng cười hi hi lại lập tức vang lên. Xoắn ốc thứ ba vọt tới từ sâu trong hành lang. La Trinh nắm tay phải lại thật chặt. Ngọc Tỷ thời gian còn có thể sử dụng nhiều nhất là một lần nữa mà thôi. Thế nhưng lần này bản thân hắn lại do dự. Hắn không biết hành lang này dẫn sâu bao nhiêu, có lẽ lúc này hắn đang ở gần trung tâm của mê cung rồi. Thế nhưng từng đợt xoáy nước cứ ập đến hết lần này tới lần khác, cho dù hắn tránh được xoáy nước trước mắt thì cũng không thể nào tránh được cái tiếp theo. Năng lực của Ngọc Tỷ thời gian thực sự vô cùng quan trọng đối với La Trinh. Nếu không nhờ nó thì không biết hắn đã chết bao lần. Hay nói đúng hơn là trong những đoạn thời gian bị Ngọc Tỷ cắt mất, La Trinh đều đã chết. Sắp tới đây hắn cũng chỉ có thể sử dụng thêm một lần nữa, cho nên không thể lãng phí. Ngay trước khi xoáy nước trước mặt ập về phía mình, La Trinh vội vàng nghiêng đi và chui vào một đoạn thời không trên vách tường. Lần này khác với lần trước, hắn tiến vào Ngọc Tỷ thời gian trong khoảnh khắc khi vừa bước vào, cảm giác như vừa đi tới một thế giới khác vậy. Một cơn gió mạnh thổi ào về phía hắn, vô số hạt cát nhỏ li ti quật vào mặt. Những hạt cát này tựa như mấy viên bi nhỏ tròn vo, mang theo 7 sắc cầu vồng. Mỗi một hạt ẩn chứa lực cắt chém mạnh đến khủng khiếp, chúng táp vào mặt La Trinh, khiến hắn cảm thấy đau rát dữ dội. La Trinh che mặt mình lại rồi quan sát hoàn cảnh xung quanh thật cẩn thận. Bây giờ mới phát hiện nơi đây là một sa mạc không quá rộng và toàn bộ đều là do những hạt cát đủ màu tạo thành. Những hạt cát này, hắn chậm rãi ngồi xổm xuống đưa tay chạm vào, lập tức cảm giác được cơn đau nhức truyền tới từ đầu ngón tay. Nếu không nhờ cơ thể rắn chắc thì có lẽ bị cát này đâm thủng lỗ chỗ mất. Rốt cuộc đây là nơi quỷ quái gì? Trong lúc La Trinh còn đang nghi hoặc, ở giữa sa mạc chợt vang lên tiếng kêu oa oa thật to, nghe như tiếng khóc của một đứa trẻ. Ngay khi vừa nghe âm thanh ấy, La Trinh lập tức liên tưởng đến tiếng hít thở và tiếng cười mà hắn nghe được khi còn ở hành lang. Nếu thực sự có một đứa bé tồn tại thì có lẽ đứa bé trong sa mạc nơi đây và đứa bé trong hành lang là một. Ồ! La Trinh đón gió cát nhảy bật lên, rồi liền thấy được một cảnh tượng quá đỗi lạ thường. Ở giữa sa mạc là một vùng thung lũng nho nhỏ được hình tròn bao bọc lại bởi cồn cát. Trong thung lũng có một tòa hoa văn hình chữ thập màu vàng lơ lửng giữa không trung, mà dưới hoa văn ấy là bóng dáng lờ mờ của một đứa bé. Cái bóng mờ nhạt ấy tỏa ra khí thế vô cùng hùng mạnh, tựa như sắp sửa hoàn toàn ngưng tụ thành hình. Thế nhưng những hạt cát do thời gian biến thành lại xoáy tròn, tạo thành từng cái vòi rồng đủ mọi màu sắc khổng lồ không ngừng cuốn lấy thân thể của đứa bé. Mỗi khi đứa bé sắp ngưng tụ thành hình hài hoàn chỉnh, mấy cái vòi rồng kia lại thổi qua nó, xé nát hình bóng của nó khiến nó không thể nào ngưng tụ được. Hoa! Đứa bé nọ có vẻ rất cố chấp, cứ vừa thút thít lại vừa cố gắng ngưng tụ lần nữa. Tốc độ ngưng tụ của nó càng lúc càng nhanh, mà tốc độ xé nát của những vòi rồng thì càng ngày càng chậm. Cứ thế này sớm muộn đứa bé có thể ngưng tụ thôi, La Trình đứng giữa không trung lẩm bẩm. Hệt như những gì hắn đoán, chỉ chốc lát sau bóng dáng đứa bé ngày một rõ nét hơn. La Trình gần như có thể trông thấy làn da nhẵn nhụi và mềm mại như mỡ dê của nó, còn chữ thập trên đỉnh đầu đứa bé chậm rãi hạ xuống sắp dán lên trán nó. Nhưng đúng lúc này trên bầu trời đan xì nứt toác ra thành một cái miệng rộng, nước biển thời gian trút xuống như thác đổ. Toàn bộ nước biển đổ ập xuống người đứa bé khiến cơ thể nó vừa vất vả ngưng tụ được lại bị phá hủy hoàn toàn, còn phần nước biển dư lại thì thấm vào sa mạc. Mặc dù hình bóng đó bị phá hủy, nhưng hoa văn hình chữ thập trên đỉnh đầu nó lại không hề biến mất mà vẫn lẳng lặng trôi nổi giữa thung lũng. La Trinh vốn còn định quan sát thêm lát nữa, song vòi rồng đang tàn phá khắp thung lũng nhỏ kia hình như phát hiện ra hắn, lập tức xoáy thẳng về phía hắn với tốc độ khó tin. Dù La Trinh không sợ mấy hạt cát thời gian mài lên cơ thể mình, nhưng mà bị cuốn vào trong vòi rồng thì lại khác. Hắn giật mình vội vàng bay nhanh xuống phía dưới không chút do dự. Hắn vẫn thấy được vách tường dẫn vào đoạn thời không này, bèn chui qua nó và trở về hành lang. Bây giờ La Trinh mới dám thở phào. Cảnh tượng diễn ra trong sa mạc hẳn là đã từng xảy ra ngoài đời thực. Có điều bóng dáng đứa bé kia đại biểu cho điều gì? Vì sao nước biển thời gian lại cứ chút xuống người nó? Ngay khi La Trinh vừa trở lại hành lang, tiếng cười hi hi lập tức vang lên. Lại thêm một xoắn ốc lốc xoáy khác lao thẳng đến hắn từ sâu trong hành lang. Vì có thể tùy ý ra vào đoạn thời không trên vách tường hai bên hành lang, nên giờ đây La Trinh không quản quá hốt hoảng. Lần này hắn cố ý chọn vách tường bên trái, hòng xem thử cảnh tượng bên trong là gì. Thật không ngờ vừa chui vào thời không này, hoàn cảnh hắn gặp phải hệt như lúc trước, vẫn là những cơn bão táp thẳng vào mặt, vẫn là vùng sa mạc không rộng lớn với những cồn cát bao bọc thung lũng nhỏ hình tròn, mà giữa thung lũng vẫn là bóng dáng của một đứa trẻ nằm ngay dưới hoa văn hình chữ thập. Quang cảnh mà La Trinh vừa trông thấy ban nãy lần nữa lại tái hiện trước mặt hắn, đứa bé thút thít dễ dụa giữa những vòi rồng sặc sỡ đang xoay tròn thật nhanh. Lẽ nào là cùng một đoạn thời không? Trong lòng La Trinh thoáng nghi ngờ, nhưng khi trông thấy động tác dễ dụa của bóng hình nhỏ nhắn kia, hắn lập tức gạt phăng ý nghĩ ấy. Tuy vẫn là cùng một hình bóng đứa bé, nhưng những cử động mang tính đấu tranh của nó lại khác hẳn, chứng tỏ chuyện này từng xảy ra trên sa mạc này không chỉ một lần. Sau khi hình bóng đứa bé vật lộn một lúc lâu và sắp ngưng tụ hoàn chỉnh, La Trinh liền vô thức ngước nhìn lên bầu trời đen kịt ở phía trên. Hệt như hắn đoán, bầu trời nứt toác ra thành một cái miệng rộng, nước biển thời gian trút xuống ào ạt, mà trút xuống chính là hình bóng đứa bé bên dưới. La Trinh lắc đầu rồi trở lại hành lang mê cung. Hiện giờ hắn không rõ lắm ý nghĩa của câu chuyện này, chỉ cảm thấy may mắn vì mình có thể nương vào thời không trên vách tường để né xoáy nước xoắn ốc trong hành lang, như vậy hắn có thể tiếp tục tiến lên theo chỉ dẫn của thước vô lượng. Hi hi, trên đường đi tới tiếng cười trẻ con lại vang lên bên tai, nhưng giờ đây cứ mỗi lần như thế hắn dứt khoát chui vào trong đoạn thời không bất kỳ, đợi sau khi xoắn ốc rời đi hắn mới trở lại hành lang. Hắn cứ tiến lên bằng cách chui ra chui vào như thế, hành động càng lúc thuần thục và trơn tru. Cho dù tiếng trẻ con cười đầy quỷ dị kia mỗi lúc một nhiều và xoắn ốc rất nhanh, từ cuối hành lang cũng nhiều thêm, song tốc độ của La Trinh lại không giảm. Còn về cảnh tượng quái lạ diễn ra trong sa mạc ở những đoạn thời không hai bên vách tường, bây giờ hắn cũng lười quan sát bởi mỗi lần trông thấy đều giống nhau cả. Cứ tiếp tục tiến lên như thế thêm chừng nửa canh giờ, La Trinh chợt nghe thấy tiếng tiêu u u chuyển tới. Cùng với đó một hạt cát sặc sỡ bé tí bắn ra từ cuối hành lang cắt qua mặt La Trinh, khiến cho hắn cảm giác tựa như có người vừa lấy dao cắt lên mặt mình vậy. Điểm cuối của hành lang là sa mạc kia sao? Trong lòng của La Trinh lúc này chợt nghĩ, nảy ra ý nghĩ đó. La Trinh rẽ qua khúc ngoặt lập tức trông thấy điểm cuối của hành lang. Đúng như những gì đoán trước thì khung cảnh bên ngoài chính là sa mạc tạo thành từ vô vàn hạt cát nhỏ bé đủ mọi màu sắc. Từng cơn gió lớn thổi vù vù cuốn theo hạt cát bay vào trong đường của hành lang. La Trinh cũng không hề dừng lại mà cứ thế tiến thẳng vào sa mạc. Nơi đây quả thật giống hệt như những gì hắn đã thấy ở những đoạn thời không trên vách tường hai bên hành lang. Tuy nhiên có một điều hắn biết rất rõ, hình ảnh trong sa mạc những đoạn thời không kia đều là quá khứ, trong khi vùng sa mạc trước mắt hắn đây đại diện cho hiện tại. Điểm khác biệt duy nhất là dường như những cơn gió trong sa mạc hắn đang đứng yếu hơn rất nhiều, mấy cái vòi rồng xoay tròn bốn phía cũng đã biến đâu mất không thấy. La Trinh đưa mắt nhìn một vòng, cồn cát vốn vây chung quanh vùng trung tâm sa mạc đã sụp đổ. Đứa bé kia bỏ ra khỏi thung lũng giữa cồn cát rồi sao? Suy nghĩ này lướt qua trong lòng La Trinh. Ngay khoảnh khắc ký nghĩ này vừa sinh ra, tiếng cười hi hi lại vang vẳng bên tai La Trinh lần nữa. Cùng lúc đó, anh trông thấy một đứa bé với hình thể khổng lồ xuất hiện ở một phía khác của sa mạc. Hoa văn hình chữ thập vốn lơ lửng giữa không trung đã dán lên đỉnh đầu đứa bé, mà đứa bé thì đang ngồi ở dưới đất để nghịch cát. Nó cắm hai tay vào sa mạc, nhẹ nhàng bóp nặn đống cát rồi bất chợt quẳng mạnh về phía La Trinh. Những hạt cát bị nặn thành một khối tròn nhỏ, sau đó biến thành xoắn ốc đủ màu cuốn thẳng tới chỗ hắn đang đứng. Vù, tốc độ của xoắn ốc ấy không nhanh, La Trinh khẽ nhún chân nhảy xéo lên không trung là đã tránh được. Hi hi. Thế nhưng đứa bé kia tựa như chẳng thèm để ý, gương mặt vẫn đậm tính trẻ con ngây thơ, hai tay vẫn chăm chỉ bốc cát lên, nắn bóp rồi quăng về phía La Trinh. Xoắn ốc ấy lại bị hắn tránh thoát một cách dễ dàng. Lúc La Trinh chuyển khỏi vị trí cũ, hắn chợt phát hiện thước vô lượng trong đầu mình hơi chệch hướng. Nói cách khác thì phương hướng mà thước vô lượng chỉ không phải một nơi nào đó trong mê cung, mà chính là chỉ thẳng đứa bé này. Thước vô lượng dẫn dắt mình đến gần đứa bé này sau, mí mắt La Trinh giật giật, nhưng hắn không rõ lắm đứa bé này đại biểu cho điều gì đây. Trong lúc hắn còn đang suy tư, đứa bé nọ bỗng bỏ dậy chập chững đi trên sa mạc. Thân thể của nó phải cao tới 300-400 mét, giống hệt như một ngôi nhà cao tầng, nó sải chân chạy thẳng về phía La Trinh. Mỗi bước chân chạy của nó gây nên cảm giác đè nén ngột ngạt chưa từng có cho La Trinh. Hắn thấy vậy bèn vội vàng lui về phía sau. Dù tốc độ của đứa bé không chậm nhưng hắn vẫn có thể dễ dàng kéo giãn khoảng cách với nó. Tuy nhiên lúc hắn vừa lùi lại chưa bao xa thì đứa bé đối diện bỗng mở miệng kêu lên một cách đầy quái lạ. Ô a. Trong tiếng kêu ấy ẩn chứa cơn tức giận không nhỏ. Lúc La Trinh nghe thấy âm thanh ấy cả người bỗng run lên bần bật, tựa như có một cái chuông đồng khổng lồ gõ vang bên tai. Cơ thể hắn tựa như bị trúng phủ định thân không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn đứa bé chạy về phía mình. Đúng lúc đài 9527 lên tiếng lần nữa, ngươi còn chưa nhìn ra sao, đứa bé này chính là một ý chí vừa được sinh ra, nó đang muốn nuốt ngươi. Ý chí sơ sinh, nuốt ta, La Trinh thoáng sững sờ. Trên đoạn đường vừa rồi khi La Trinh quan sát động tĩnh trong mê cung thì 9527 cũng sang quan sát và suy tư y hệt như hắn. Ban đầu lúc nó trông thấy cảnh tượng trong thời không trên vách tường, bản thân nó không hiểu cho lắm. Nhưng khi La Trinh thực sự tiến vào sa mạc này thì nó đã đoán được đại khái đầu đuôi câu chuyện. Thật ra ban đầu lúc ta theo người tiến vào thần vực, ta cũng không hiểu thần vực này làm cách nào bảo trì được tính thuần khiết vốn có. 9527 thản nhiên nói. Tính thuần khiết vốn có là cái gì chứ? Người nói nhanh nhanh đi, tên kia sắp tới gần rồi này. La Trinh vội la lên. Đứa bé kia nhìn có vẻ ngây thơ hồn nhiên vô số tội thật, nhưng mà có trời mới biết. Trong người nó cất chứa dạng năng lực gì, chỉ dùng tiếng cười thôi mà có thể cố định cả người mình lại, sợ là La Trinh chẳng phải đối thủ của nó. Nào ngờ 9527 không hề sốt ruột, vẫn cứ thong dong nói tiếp, đừng hốt hoảng, ý chí sơ sinh này đơn thuần lắm, thủ đoạn có được cũng không nhiều, cùng lắm nó chỉ nuốt sạch ngươi và kế thừa ý chí của ngươi thôi. Nuốt sạch ta? La Trinh dở khóc dở cười, song biểu cảm trên mặt thì vẫn ngây ra như phỗng. Từ ban nãy hắn đã chẳng thể điều khiển được biểu cảm trên chính khuôn mặt mình nữa rồi. La Trinh hỏi, không phải ngươi định bảo rằng đứa trẻ này chính là ý thức của thần vực đấy chứ? Thế thì cứ nói thẳng mẹ nó ra đi, lòng vòng làm cái gì? La Trinh đã từng nghĩ tới vấn đề này rồi, trong vũ trụ đại diễn cũng từng sinh ra ý thức của thế giới, chẳng qua ý thức nọ vẫn nằm trong tầm kiểm soát, còn ở thần vực thì hắn chưa từng trông thấy thứ gì tương tự cho nên mới đưa ra suy đoán này. Đúng vậy, 9527 đồng ý. Thông thường một khi thế giới do mình sáng tạo ra thoát khỏi tầm kiểm soát của mình thì sẽ sinh ra ý chí riêng của nó. Đây là một quy luật không thể tránh khỏi trong phương pháp tu luyện đại thế giới. Theo lý mà nói thì thần vực đã rời khỏi Sivu rất lâu, cho nên đương nhiên sẽ sinh ra ý thức của bản thân. Nhưng hình như Sivu đã lợi dụng biển thời gian, dùng ý thức của mình liên tục áp chế nó. Những gì ngươi thấy được trong những đoạn thời gian trên vách tường hai bên hành lang chính là miêu tả lại quá trình áp chế đó. Suốt bao năm qua, quá trình này lặp đi lặp lại không ngừng. Mỗi khi ý chí sinh cơ bắt đầu ngưng tụ lại thì biển thời gian liền chút nước để xé nát nó ra. Vòng tuần hoàn ấy đã tái diễn trong vô số năm tháng. Thế tại sao bây giờ ý chí này lại ngưng tụ lại được? La Trinh hỏi. 9527 lắc đầu, ta không rõ lắm. Ý chí này vừa ngưng tụ chưa được bao lâu, chắc là mới sinh ra thôi. Có lẽ do một công đoạn nào đó bị sai sót, hoặc nên nói là người phụ trách, nghiền nát ý chí sơ sinh này đã chết rồi. Suy đoán của 9527 đã rất gần với chân tướng, người mang trọng trách liên tục nghiền nát ý chí sơ sinh của thần vực chính là nữ tộc trưởng Nhật Manh tộc. Từ khi tiếp quản cấm địa biển thời gian, nàng đã mang trên mình sứ mệnh ấy. Khi phát hiện ra núi Thánh Nhân giáng lâm sớm hơn thời gian dự định thì nàng biết Thước Vô Lượng đã được kích hoạt, đồng nghĩa với việc sứ mệnh của nàng đã kết thúc. Vì không muốn bản thân bị đem ra làm mồi nhử để uy hiếp người khác, cho nên nàng đã quả quyết tự tay chấm dứt sinh mạng của mình. Không cần biết là vì lý do gì, vấn đề lớn nhất lúc này là làm sao đối phó với tên kia đây. La Trinh thầm nói với 9527 trong lòng. Thật ra thì ý chí sơ sinh cực kỳ tinh khiết, nó mới sinh ra chưa được bao lâu cho nên hầu như không có chút tạp niệm nào, cũng như không có tư tưởng của bản thân, vì vậy nó mới xuất hiện trong hình dạng của một đứa bé. Dù cho nó có nuốt trọn ngươi thì ký ức của ngươi cũng nhanh chóng ảnh hưởng tới nó, khi ấy thì nó sẽ biến thành ngươi, nên thực ra bị nuốt cũng không phải là quá. 9527 nói một mạch, ngươi đang đùa đấy à? La Trinh cao giọng gào to ở trong lòng. Mặc dù lời của 9527 nghe có lý, dù hắn có bị đứa bé kia nuốt thì khi ấy cả hai sẽ dung thành nhất thể, La Trinh vẫn là La Trinh như bình thường, còn đứa bé ấy sẽ bị mớ ký ức lộn xộn của hắn ảnh hưởng. Và cuối cùng bản thân nó sẽ biến thành hắn, biến thành một cái dạng gọi là La Trinh mà đầu to mà không có não. Hoặc là hai người sẽ dung thành nhất thể, vẫn mang được ý thức của La Trinh. Nhưng dù sao điều này cũng chỉ là suy đoán thôi. La Trinh không muốn để cho nó nuốt hắn như vậy. Đứa bé chạy băng băng về phía La Trinh để lại những dấu chân to ở trên sa mạc. Trong bề ngoài của nó vô cùng ngây thơ đáng yêu, nhưng La Trinh lại có cảm giác không rét mà run. Đã thế thì ta chỉ có thể cố gắng giúp ngươi một lần. Nói thật, nếu ý chí sơ sinh này trưởng thành thêm chừng 1-2 năm nữa, thì ta thực sự chẳng có cách nào bắt được nó. Nhưng bây giờ thì chắc là không sao. Ngươi có thể chống lại được ý chí sơ sinh này ư? La Trinh lấy làm kỳ lạ liền hỏi. Sao được chứ? Đây là ý chí của thần vực mà. Dù nó mới sinh ra thôi nhưng không phải là thứ mà ta có năng lực đối phó. Ta chỉ dẫn đường cho nó thôi. 9527 đáp lời. La Trinh liền tò mò. Dẫn đường? Dẫn như thế nào? Thì mang thân mình ra mà làm mồi cho nó chứ sao. 9527 vừa dứt lời, một linh hồn màu xanh nhạt chui ra khỏi ngực La Trinh. Linh hồn này là do 9527 chia tách mà thành, hoặc có thể nói rằng đây là một phần rất nhỏ bé của chính 9527, và trong phần ấy có chứa một ít ký ức của nó. Khoảng cách giữa đứa bé và La Trinh được kéo gần lại chỉ còn chừng vài trăm mét. Vì nó là ý chí sơ sinh cho nên không có hình thể thực sự, cho dù hiện giờ đang trong hình dáng một đứa bé nhưng đó không phải cơ thể thật của nó. Trong hình dạng như bây giờ của đứa bé ấy cực kỳ nhạy cảm với sức mạnh linh hồn, vì vậy mọi sự chú ý của nó nhanh chóng bị thu hút bởi sợi linh hồn màu xanh biếc kia. Vèo, dưới sự điều khiển của 9527, linh hồn được chia tách cũng cực kỳ phối hợp, nó quay một vòng trên không trung rồi chui toạt vào miệng đứa bé, bị đứa bé một ngụm nuốt sạch. Đứa bé chép miệng tựa như mấy lần đầu được nếm thứ gì ngon lành đến thế, nó nhìn sang La Trinh biết rằng trên người hắn ăn hẳn cũng có thức ăn ngon giống như vậy. Chỉ có điều khi nó vừa sải chân định chạy đến chỗ La Trinh, thì cơ thể khổng lồ run lên, đôi mắt vốn trong veo bỗng nhiên bị nhiễm màu xanh lục và mất đi tiêu cự, hai chân lảo đảo bước về phía La Trinh. Đồng thời La Trinh rốt cuộc phát hiện ra cơ thể mình đã có thể cử động, hắn ngạc nhiên hỏi, rốt cuộc người đã làm gì vậy? Nhìn trạng thái như thế này thì có vẻ 9527 đã thuần phục được đứa bé. Đơn giản, khi ta tách linh hồn ra và để nó nuốt vào, ý chí sơ sinh đã bị ta ô nhiễm. Trong linh hồn do ta chia tách ra chỉ có duy nhất một ý chí, đó là trở thành thức ăn cho La Trinh ngươi. Vì vậy đứa bé kia cũng cho rằng mình chính là đồ ăn của ngươi, 9527 thản nhiên nói. Câu trả lời này khiến La Trinh cạn cả lời. Ý chí sơ sinh của thần vực bị thuần phục đơn giản đến vậy sao? 9527 cũng biết La Trinh đang nghĩ gì, bèn giải thích bằng giọng khinh thường, đã nói với ngươi rồi mà. Dù ngươi có mặc cho ý chí sơ sinh nuốt chửng mình thì cũng chẳng sao, chẳng qua ta chỉ dùng một cách hơi khác chút thôi. Nhưng kết quả thu được thì tương tự. La Trinh bĩu môi, dù là 9527 đã nói đến thế nhưng hắn vẫn không thể nào mà để mặc cho bản thân mình bị nó nuốt. Khi đứa bé bước lại gần La Trinh, thể tích của nó cũng dần thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ lớn cỡ bàn tay. La Trinh chưa hoàn toàn buông lỏng mà vẫn còn hơi cảnh giác, nhìn nó chạy về phía mình, mãi đến khi đứa bé chui thẳng vào đầu hắn, ngoan ngoãn ở trong đó chứ không hề có ý định công kích hắn, thì hắn mới dám khẳng định rằng ý chí sơ sinh quả thực tới để cho mình nuốt. Bây giờ hắn không do dự gì lập tức thu nạp nó vào trong linh hồn mình. Rất khó để mà dung hợp hai linh hồn khác biệt, dù có dung hợp được thì cũng sẽ sinh ra những vấn đề không nhỏ, ví dụ như đoạt xá, cũng chính là đuổi một trong hai linh hồn ra ngoài, hoặc là trực tiếp nghiền nát linh hồn ấy, nguyên nhân là vì trong một núi cũng không thể chứa hai hồ. Thế nhưng trong ý chí sơ sinh chỉ có một phần hồn nhỏ nhoi mà 9527 dùng để dẫn đường, ngoài ra thì không có bất kỳ tư duy nào khác, có thể nói là cực kỳ tinh khiết, cho nên là trình tiếp thu nó không hề khó khăn. Chỉ có điều nuốt ý chí sơ sinh của thần vực không thể diễn ra trong chớp nhoáng, dù sao nó cũng là do thần vực tự mình thai nghén ra, nên ý chí của nó rất khổng lồ. Là trình cũng mất trọn vẹn hai canh giờ, cuối cùng hoa văn hình chữ thập mới lẳng lặng hiện ra trên trán hắn. Hoa văn này chỉ thoáng hiện ra rồi biến mất trong khoảnh khắc. Ù, La Trinh mở hai mắt ra, núi thánh nhân vốn đang ổn định lơ lửng giữa không trung bỗng chấn động nhẹ nhẹ. La Trinh nhìn hai tay mình rồi lại nhìn ra thế giới chung quanh, cảm thấy mọi thứ đều đã khác, tựa như mọi nhận thức quán về thần vực đã vượt qua một cái ngưỡng nào đó. Một vài kiến thức và năng lực vốn không thuộc về hắn cũng đột nhiên xuất hiện trên người. Hắn thấy như mình đang nắm giữ hết thảy mọi thứ trong lòng, cảm giác quá đỗi kỳ lạ ấy khiến hắn không quen. Hắn nhìn xuống dưới, ý nghĩ chỉ thoáng lướt qua trong đầu có thể khiến vùng sa mạc đủ màu bên dưới sinh động hơn. Từng hạt cát nhanh chóng xếp chồng lên tập hợp với nhau, tựa như những binh sĩ đang tạo thành những đội hình kín kẽ. Sa mạc biến mất, thay vào đó là một dãy bậc thang sặc sỡ. La Trinh bước lên bậc thang ấy, chậm chậm quay về hành lang. Hành lang trong mê cung vốn quanh co khúc khuỷu, nếu không có thước vô lượng thì hắn căn bản không thể nào tự mình ra ngoài. Nhưng giờ đây toàn bộ hành lang đã thay đổi phương hướng và hình dạng, thứ hiện ra trước mắt hắn là một con đường thẳng tắp. Có điều mê cung cũng là rộng, dù chỉ là một con đường thẳng thì vẫn phải đi khá lâu mới tới. Tuy nhiên La Trinh chỉ đặt một chân lên hành lang thì cả cơ thể hắn đã biến mất, thoát sau đã xuất hiện ở đầu kia của hành lang, cũng chính là điểm nối với lối vào của núi Thánh Nhân. Trong núi Thánh Nhân trận đấu do những Á Thánh và chân thần đại viên mãn đã đến hồi gay cấn. Trong ba suối thánh ở quanh đó có hai suối vẫn chưa tìm được chủ nhân. Không phải bọn họ không muốn tiếp tục khiêu chiến để mà chiếm suối thánh, mà giờ phút này sau màn tranh đấu dai dẳng mọi người đều như nỏ mạnh hết đà. Bất cứ ai thử xông vào suối thánh đều bị kẻ khác đánh lén, chỉ sơ suất chút thôi rất có khả năng phải dâng tặng cả tính mạng. Vì vậy những Á Thánh có thực lực đều lựa chọn đứng một bên quan sát. Từng viên đan dược cứ thế liên tục nhét vào trong miệng, bọn họ ai cũng hy vọng có thể khôi phục trạng thái tốt nhất trong thời gian ngắn nhất của mình. Lúc này thì La Trinh bay vút qua đồng bằng tiến thẳng tới suối Thánh Nhân ở bên này. Tốc độ của hắn trông thì chậm giống như đang thong dong trôi giữa không trung, nhưng thực ra nó nhanh đến kinh người. Tiêu chuẩn về mặt không gian dường như đã bị vô hiệu hóa đối với hắn. Mỗi lần hắn tiến lên 10 mét thì tương đương với người khác tiến lên ngàn mét. Muốn tạo được ra hiệu quả như thế này chỉ có cách duy nhất là sử dụng dịch chuyển không gian, song hắn lại chưa từng thi triển chiêu thức ấy. Ở chung quanh người hắn thậm chí còn chẳng có lấy một tia dao động không gian nào. Có kẻ thấy được La Trinh, đồng thời cũng thấy được cách chuyển động kỳ dị của hắn liền la lên. Mọi người nhìn kìa, La Trinh lại ra ngoài rồi. Xét đến sức mạnh khủng khiếp mà La Trinh sở hữu thì giờ đây chẳng ai còn dám khinh thường hắn nữa. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn sang, sao hắn lại quay về? Đừng nói là hắn lại định cướp một suối thánh đấy nha. Chắc là hắn sẽ thử thêm lần nữa. Mọi người lập tức căng thẳng, bọn họ biết trước đó La Trinh đã thất bại trong việc tắm suối thánh cho nên chắc chắn là không cam lòng. Nếu La Trinh cứ nằng nặc muốn chiếm lấy một suối thánh thì họ cũng không còn cách nào. Còn La Trinh ban đầu hắn vốn chẳng có ý định để ý tới đám người này, nhưng nghe thấy khi họ nói vậy thì hắn liền dừng bước lại. La Trinh dừng lại, giữa không trung khiến cho mấy Á Thánh và đại viên mãn giật bắn người, vì ban nãy bay lướt đi với tốc độ quá quỷ dị cho nên họ không thể quan sát kỹ, bây giờ trông thế rồi bọn họ mới phát hiện ra có điểm kỳ quái, hình như hơi thở trên người La Trinh lại thay đổi. Trong hơi thở êm dịu ẩn chứa khí thế quân lâm thiên hạ khiến nhóm Á Thánh và chân thần đại viên mãn sinh ra lòng thần phục, người đã tu đến Á Thánh. Hai chân thần đại viên mãn thì đều là con cưng của thần vực, ai cũng có dã tâm và tham vọng muốn chiếm được vị trí thánh nhân, thậm chí vì cái này mà dâng cả tính mạng lên, coi như cũng không hối tiếc. Dù gì thì các thánh nhân và một vài cường giả bị ngạn cảnh, quả thực có thể khiến họ sinh lòng kính sợ, nhưng mà bảo họ nhìn thấy thần phục thì rất khó, đằng này họ chỉ mới nhìn lướt qua La Trinh thôi mà đã muốn thần phục rồi. Điều này khiến tất cả kinh ngạc không thôi, tự hỏi không biết vì sao lại có loại cảm xúc ấy. Tranh giành suối thánh với các ngươi sao? La Trinh cười lạnh rồi giơ tay vung lên, tất cả mọi người lập tức cảm giác đồng bằng dưới chân rung lên từng đợt. Ào, mọi người chăm chú nhìn lại thấy hàng loạt suối thánh màu bạc chợt trào ra trên vùng đồng bằng rộng mênh mông này, số lượng phải đến hàng trăm. Toàn bộ suối thánh nối liền với nhau tạo thành một vòng tròn trông như một dòng phun vô cùng tráng lệ. Cái này, nhiều suối thánh quá, thế thì chẳng phải ai cũng có thể được phong thánh sao? Nhóm Á Thánh và chân thần đại viên mãn suýt nữa nhìn lác cả mắt. Dù trí tưởng tượng của họ có phong phú đến đâu thì cũng không thể nghĩ ra nổi cảnh tượng hùng vĩ thế này. La Trinh chỉ tiện tay phẩy một cái đã có thể tạo ra nhiều suối thánh đến như vậy, dựa vào cái gì? Dù trong lòng họ đang cảm thấy quái lạ thế nào chăng nữa, dù chuyện trước mắt có phi lý và khó giải thích đến cỡ nào đi chăng nữa, thì sự thật vẫn cứ rành rành ngay trước mắt họ. Một quang cảnh vốn không có khả năng xảy ra lại xuất hiện một cách đầy hiển nhiên như thế. Mọi người không cần chém giết lẫn nhau nữa, ha ha, ta cũng có thể phong thánh, ta cũng vậy, bấy nhiêu số thánh là quá đủ cho chúng ta rồi. Thật ra những người có mặt ở đây cũng không muốn chém giết lẫn nhau, chẳng qua là vì cơ hội phong thánh quá ít ỏi, nhất là khi số lượng suối thánh xuất hiện lần này còn được xem là khá nhiều. Phải biết rằng mấy lần trước núi thánh nhân giáng lâm thường cũng chỉ có một suối thánh đến hai cái xuất hiện, cho nên đợt này sự cạnh tranh của họ càng kịch liệt hơn. Bây giờ bỗng nhiên lại có nhiều suối thánh trào ra như thế, bọn họ đương nhiên mừng rỡ. Ồ, ngay khi đám người kia ồ ạt phóng về phía suối thánh, ra La Trinh đột nhiên giơ tay lau nhẹ, những dòng suối thánh vốn đang trào lên cao vút nhanh chóng chìm xuống mặt đất biến mất tầm tích. Cả nhóm người dừng chân lại cùng nhìn về phía La Trinh, bọn họ đều ngẩn ra không biết nên nói gì, thế nhưng biểu cảm trên mặt đều là vẻ cầu xin. Sau này phải sửa lại quy tắc phòng thánh một chút, La Trinh vừa nói vừa tiếp tục bay về phía khe núi ở đằng xa với tốc độ không nhanh không chậm. Mọi người dõi theo bóng lưng rời đi của hắn yên lặng một lúc lâu, mãi đến khi hắn đã khuất bóng trong khe núi mới thì thào nhao nhao. Rốt cuộc La Trinh này là kẻ thế nào, đến cả quy tắc phong thánh mà hắn cũng sửa đổi được. Đừng quên hắn có thể điều khiển suối thánh, không biết rốt cuộc hắn đã lấy được cái gì. Những người còn ở lại khiếp sợ đến mức thậm chí quên cả việc tranh đoạt hai suối thánh còn sót lại. Nhóm hiên viên vệ trên biển thời gian cũng không hề rảnh rỗi, dù hàm thanh đế thất bại trong việc điều khiển hàm thương yên giết chết La Trinh, song ông ta vẫn còn giá trị lợi dụng, đó chính là tiêu tốn hết toàn bộ thần vũ tệ để viết ra quy tắc trên bảng đá thống trị. Bàng Miễu vốn định sử dụng quy tắc này đối phó với nhóm si vưu vệ ngoài thần vực, nhưng vì Úy Nhàn đại nhân đã bất ngờ giáng lâm đến đây, nên quy tắc ấy không còn cần thiết nữa. Vì vậy Bàng Miễu quyết định đổi lại, bảo hàm thanh đế viết ra một quy tắc nhắm vào La Trinh. Bàng Miễu không thể nào đoán ra La Trinh tiến vào núi Thánh Nhân rồi sẽ thu được thành quả thế nào, nhưng vì muốn đề phòng bất chắc nên ông ta đã lệnh cho hàm thanh đế viết ra một quy tắc cực kỳ khắt khe. Quy tắc nào càng khắt khe thì cần tiêu tốn nhiều thần vũ tệ. Có điều hiện giờ lượng thần vũ tệ mà hàm thanh đế thu thập được quả thực là không ít. Ngoại trừ một số ít địa vực ở quá xa mà chưa vận chuyển tới kịp thì còn lại đều số thần vũ tệ trên toàn thần vực đều đã nắm trong tay và trong kho của hàm gia. Hàm thanh đế đem nung toàn bộ thần vũ tệ thành mực viết lên bảng đá thống trị, tạo ra một quy tắc chuyên nhắm vào La Trinh khiến hắn chắc chắn phải chết. Trong lúc viết ra lời nguyền này còn xảy ra một chuyện bất ngờ. Hàm thanh đế vốn muốn để La Trinh chết luôn trong núi Thánh Nhân, nhưng khi bắt đầu viết ra ông ta mới phát hiện quy tắc trên bảng đá thống trị không thể dính cho tới núi Thánh Nhân. Chỉ cần nhắc đến thôi là những nét chữ vừa được viết ra sẽ tự động biến mất. Vì không thể làm gì khác nên hàm thanh đế chỉ đổi quy tắc thành chỉ cần La Trinh đặt chân vào thần vực. Đây không phải là một quy tắc mà là một lời nguyền. Nếu lời nguyền này nhắm vào cả một quần thể thì lượng thần vũ tệ cần thiết e rằng sẽ là con số không tưởng. Thậm chí dù có hao hết toàn bộ thần vũ tệ trong thần vực cũng chưa chắc viết nổi một chữ. Dù sao quy tắc kiểu ấy cũng sẽ phá hủy đi toàn bộ hệ cân bằng trong thần vực. Có lẽ lúc Sivu tạo ra bảng đá thống trị cũng không cho phép loại quy tắc như thế tồn tại. Nhưng bây giờ quy tắc ấy chỉ nhằm vào một mình La Trinh mà thôi. Thần vũ tệ hao tổn miễn cưỡng có thể xem chấp nhận được. Hàm thanh đế gần như đã tiêu hết toàn bộ thần vũ tệ trong hàm gia vơ vét được suốt thời gian qua mới có thể gắng gượng viết hết quy tắc này ra. Việc tiếp theo chính là kiên nhẫn chờ đợi, chỉ cần La Trinh rời khỏi núi Thánh Nhân là sẽ bị quy tắc này xóa sổ, như vậy bọn họ liền có thể gối cao không lo lắng nữa. Bên ngoài thần vực có Úy Nhàn đại nhân, trong thần vực thì không có ai có đủ khả năng chống lại, mọi việc sẽ phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Còn những hiên viên vệ khác thì cũng không nán lại trên biển thời gian. Lúc nhóm ba người La Trinh tiến vào núi Thánh Nhân thì Tiểu Sảo đã từng sử dụng quyền trượng im lặng để trợ giúp hắn. Chẳng qua trong thời khắc cuối cùng Bàng Miễu đã dùng liệt hài xỉ để phá vỡ hiệu quả im lặng được thi triển bởi quyền trượng của nàng ta. Chuyện này đã chọc tức Bàng Miễu không ít, ông ta liền phái Phổ Chiết và Hậu Bá đi truy lùng tung tích của Thi Tiểu Sảo. Lúc Thi Tiểu Sảo dựng, quyền trượng im lặng sẽ tạo ra dao động năng lượng hùng hậu. Tuy loại dao động ấy sẽ nhanh chóng tản đi, nhưng thật ra vết tích lưu lại vẫn còn rất lâu. Chẳng qua để phát hiện ra vết tích ấy cũng là chuyện khó khăn, chỉ có điều đối với Hậu Bá thì đây không phải vấn đề nan giải. Không những vậy, Hậu Bá còn có thể nhận định phương hướng mà đối phương dịch chuyển thông qua gợn sóng không gian sinh ra bởi dịch chuyển tức thời, thế là hai người bọn họ liền lần theo dao động không gian ấy mà bám theo Thi Tiểu Xảo một đoạn. Thi Tiểu Xảo và Cưu Thánh cũng không phải là không cẩn thận, ngay sau khi La Trinh thành công xông vào núi Thánh Nhân, bọn họ lập tức dịch chuyển trong thần vực liên tục, mãi đến hơn 100 lần mới dừng lại ở một vực nhỏ không có tiếng tăm. Theo bọn họ thì nơi đây chắc hẳn an toàn tuyệt đối. Sở dĩ Thi Tiểu Xảo và Cưu Thánh không muốn ra ngoài hỗn độn là vì muốn ở đây quan sát xem La Trinh có thành công hay không. Vũ trụ chấn động hai lần chứng tỏ có hai người phong thánh, nhưng còn cơn chấn động cuối cùng thì mãi không thấy. Có khi nào một trong số ba người họ đã xảy ra chuyện bất trắc gì không? Ti Tiểu Xảo cau mày suy đoán. Dù Cưu Thánh cũng đồng ý với suy luận này, nhưng vẫn nói, trận đấu trong núi Thánh Nhân không kết thúc nhanh vậy đâu, chúng ta cứ đứng đây đoán cũng chẳng có tác dụng gì, vẫn cần phải chờ xem kết quả cuối cùng ra sao. Ngay sau đó trên không trung của vực nhỏ nơi họ đang đứng bị xé ra một khe hở không gian, Hổ Triết và Hậu Bá lúc này đồng loạt xung ra bên ngoài. Khi Thi Tiểu Xảo và Cưu Thánh đồng loạt nhìn lên, cảm nhận được khí tức của hai người kia, đồng tử của họ lập tức nở to, là Hiên Viên Vệ. Lúc trước bọn họ đã được chứng kiến thực lực của hai viên viên vệ này, vì vậy ngay khi thấy hai kẻ vừa xuất hiện, trong đầu họ chỉ có một suy nghĩ duy nhất, chạy, hơn nữa còn phải chạy vào trong vũ trụ. Bọn họ dịch chuyển không gian nhiều lần như vậy mà vẫn bị hai cường giả bị ngạn cảnh này đuổi kịp, nhất định là có bí thuật truy tung nào đó, cho nên chắc chắn họ không thể chơi trò mèo vờn chuột trong thần vực. Vì vậy nơi duy nhất họ có thể đi là vũ trụ của Cưu Thánh, cũng chính là cấm địa luyện thần mà La Trinh từng tu hành. Dù sao vũ trụ cũng có quy tắc của bảng đá thống trị bảo vệ, ngay cả Hiên Viên Vệ cũng không dám tùy ý xâm nhập. Cưu Thánh gần như không chút do dự vung tay lên, không gian trước người hiện lên sóng gợn. Hai người sắp sửa biến mất trong vòng sóng gợn ấy thì Hậu Bá ở giữa không trung cười lạnh một tiếng, thốt ra một chữ, đóng, soạt, không gian trong phạm vi ngàn dặm chung quanh lập tức bị phong tỏa. Các thần dân và sinh linh sống quanh đây còn chưa phát hiện điều dị thường, những vòng gợn sóng nổi lên trước mặt Cưu Thánh và Thi Tiểu Xảo nhanh chóng lắng lại, biến mất không còn bóng dáng. Muốn chạy trốn ngay trước mặt của chúng ta, có phải là mơ mộng quá nhiều rồi không? Cổ Chết thả lỏng thân thể, sức mạnh từ trong cơ thể ông ta trào ra và ngưng tụ lại. Trông ông ta lúc này như một con báo săn ẩn nấp, có thể tung ra đòn chí mạng bất cứ lúc nào. Cưu Thánh và Thi Tiểu Xảo khẽ híp mắt lại, quả thực hai người bọn họ không ngờ là Hiên Viên Vệ có thể tìm ra mình. Sớm biết vậy thì họ đã tháo chạy vào vũ trụ hay thậm chí rời khỏi thần vực ngay sau khi La Trinh tiến vào núi Thánh Nhân. Hậu Bá cũng cười lạnh. Bất cứ ai ra tay với Hiên Viên Vệ chúng ta đều phải trả giá thật đắt. Hai Hiên Viên Vệ chậm rãi đáp xuống, thong thả đi về phía Cưu Thánh và Thi Tiểu Xảo. Trong mắt họ, một thánh nhân và một chân thần đại viên mãn trước mặt chẳng khác nào một con dê chờ bị làm thịt. Nhưng Cưu Thánh và Thi Tiểu Xảo cũng không định ngồi yên chờ chết. Não bộ hai người đang điên cuồng hoạt động, cố gắng nghĩ cách phá giải hoàn cảnh bế tắc. Lúc này thân hình La Trinh khẽ động, nhanh chóng lướt tới trước cửa lớn của núi Thánh Nhân. Hắn không hề nghỉ ngơi mà tiến một bước, toàn thân dung nhập vào đường hầm màu bạc. Các thánh nhân ở trong thần vực đều đang lơ lửng chung quanh núi Thánh Nhân. Kết quả thu được trong ngọn núi này rất quan trọng với bọn họ. Bọn họ cũng muốn biết rốt cuộc ai thành công phong thánh, ai thất bại quay về. Theo lý thì từ giờ đến lúc núi Thánh Nhân đóng cửa còn khoảng thời gian khá dài, bình thường thì sẽ không ai lựa chọn rời khỏi. Nhưng lúc này ánh sáng bạc bên ngoài cửa lớn dưới chân núi nổi lên sóng gợn, một người từ đó bước ra. Là La Trinh, Đường Luân khẽ cau mày. Hắn không phong thánh sao? Trên mặt của Mục Hải Cực có chút ngạc nhiên. Các thánh nhân thuộc về liên minh các gia tộc quyền thế đều đã được chứng kiến sức mạnh của La Trinh. Với thực lực của hắn thì cạnh tranh với các á thánh kia hoàn toàn không phải là vấn đề. Nếu La Trinh đã tiến vào vậy thì nhất định có một dòng suối thánh thuộc về hắn. Đám người Mục Hải Cực đã từng thảo luận vấn đề này. Nếu hắn không phong thánh mà cứ ra ngoài như thế thì e rằng kết cục sẽ cực kỳ thê thảm. Phương Thập Hình thản nhiên nói. Các Hiên Viên Vệ cũng đang nhìn chằm chằm vào nơi đây, sao có thể buông tha La Trinh dễ dàng như vậy? Chỉ có điều những thánh nhân này không ngờ suy tính của Bàng Miễu và Hàm Thanh Đế còn sâu hơn bọn họ một bậc. Trên bảng đá thống trị đã khắc quy tắc chết chóc nhắm vào La Trinh từ lâu. Thời khắc La Trinh từ núi Thánh Nhân đặt chân vào thần vực, quy tắc này đã được kích hoạt. Ngay chính giữa bảng đá thống trị, một quy tắc nổi bật nhất ghé lên ánh sáng màu vàng. Ngay cả bia đá chứa đựng quy tắc này cũng bắt đầu chấn động, uy thế to lớn ngập trời ngưng tụ lại. Đùng, tia chớp màu xanh lam hội tụ trong phiến đá tăng lên gấp ngàn vạn lần, uy lực của những tia chớp kinh khủng giáng xuống từ bầu trời biển thời gian, bao phủ lên mỗi một gia tộc quyền thế. Đảo nổi của các gia tộc quyền thế không chịu nổi áp lực khổng lồ này bắt đầu chao đảo điên cuồng như một con thuyền nhỏ giữa biển khơi. Một vài con em gia tộc quyền thế đang đứng ở trên rìa đảo nổi không cẩn thận bị hất văng ra ngoài, rơi xuống biển thời gian. Trong phần lớn con em trên đảo nổi lập tức nằm xuống mặt đất, không phải bọn họ muốn làm vậy mà là không thể chống cự áp lực từ trên cao ép xuống. Áp lực kinh khủng thế này cứ như đè chặt họ trên mặt đất vậy. Trên mặt của họ không hẹn mà cùng lộ ra biểu tình sợ hãi. Rốt cuộc đây là gì? Tận thế sao? Có quỷ mới biết, ta vất vả lắm mới được gia nhập đảo nổi, còn chưa tới 2 năm nữa. 2 năm qua đảo nổi thực sự không được thái bình, sớm biết vậy ta đã không tới. Ta sao có cảm giác đảo nổi đang chìm xuống vậy? Quả thực đảo nổi đang chìm dần xuống, luồng áp lực kinh khủng vẫn đang gia tăng, nó như một bàn tay vô hình ấn đảo nổi xuống bên dưới. Những đạo nổi này là dựa vào pháp trận mà các gia tộc quyền thế bố trí và sức nổi của chính mình để lơ lửng trên không trung. Nhưng bởi vì áp lực không ngừng gia tăng mà ảo nổi không chống đỡ được, cứ thế rơi xuống biển thời gian. Hòn đảo nổi rơi xuống biển thời gian đầu tiên là của La Gia. Từ khi bảng xếp hạng đảo nổi lần trước được quyết định thì đảo nổi của Chu Gia chìm vào biển thời gian. Đảo nổi La Gia đã chiếm vị trí cuối cùng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì trong lần xếp hạng tiếp theo, đảo nổi của La Gia sẽ rơi vào biển thời gian. Thế nhưng áp lực đột nhiên ập xuống đã đẩy nhanh quá trình này, đưa đảo nổi trơ trọi của La Gia nhấn chìm vào biển thời gian trước thời hạn. Không có phép nhiệm màu nào xảy ra, hòn đảo lớn ấy nhanh chóng tàn rã, nát bấy và biến mất sạch trong biển thời gian. Đảo nổi của La Gia rơi xuống, những đảo nổi khác cũng khó thoát vận mệnh. Đảo nổi của Tạ Gia xếp hai từ dưới lên và Lưu Gia cũng theo sát phía sau sắp sửa rơi xuống biển. Hai hòn đảo này khác với đảo nổi của La Gia là trên đảo nổi của La Gia thì không một bóng người, nhưng trên hai hòn đảo kia thì có rất đông đảo con em của gia tộc. Một vài chân thần phản ứng nhanh nhạy phát hiện điều bất ổn, muốn thông qua truyền tống trận để trốn. Thế nhưng áp lực khổng lồ đè xuống khiến họ hoạt động vô cùng khó khăn. Chỉ có một bộ phận thủ vệ canh giữ truyền tống trận mới có thể thuận lợi chạy thoát. Mắt thấy đảo nổi của Tạ Gia sắp rơi xuống biển thời gian, cuối cùng thánh nhân Tạ Gia là Tạ Phạm Thiên cũng xuất hiện. Thấy tình trạng đảo nổi nhà mình, Tạ Phạm Thiên biến sắc, thân hình lóe lên đã xuất hiện bên dưới đảo nổi. Lúc này phần đáy của đảo nổi chỉ còn cách biển thời gian chừng vài mét. Gần nửa người của Phạm Thiên đã ở trong biển, nhưng ông ta vẫn dùng vai của mình gánh đảo nổi nhà mình lên. Dưới sức mạnh của thánh nhân, đảo nổi chống cự lại áp lực và từ từ được nâng lên. Thánh nhân của Tạ Gia kịp thời nâng đảo nổi nhà mình, thánh nhân Lưu Gia cũng vậy, sau đó là Bạch Gia, Triệu Gia, Lý Gia, Mục Gia. Thực ra các á thánh trên đảo nổi cũng có năng lực để nâng hòn đảo lên, nhưng toàn bộ á thánh đều đang đi tranh giành vị trí thánh nhân ở trong núi thánh, nên chuyện này đành phải để các thánh nhân tự mình ra tay. Tuy nhiên, không phải là đảo nổi nào trong 36 hòn đảo cũng có thánh nhân xuất hiện. Dưới sự bức bách của Hàm Thanh Đế, Đông Phương Gia đã từ bỏ đảo nổi từ lâu. Toàn bộ hòn đảo vườn không nhà trống, đảo nổi không có thánh nhân chống đỡ, dưới sức ép mạnh mẽ chỉ có thể ầm ầm rơi xuống. Bên cạnh đó thì kiếm tộc và gia tộc Huyền Nguyệt lựa chọn không thần phục Hàm Thanh Đế, cũng đã dẫn con em trong gia tộc rời đi. Hai tộc lớn này cũng không có thánh nhân chống đỡ, vì vậy ba đảo nổi đứng đầu trong bảng xếp hạng từ từ rơi xuống. Đây cũng là một lần kỳ quan. Trong quá trình rơi xuống, đảo nổi của kiếm tộc và Đông Phương Gia còn suýt va vào đảo nổi của Đường Gia. May mà Đường Luân đang nâng đảo nổi đã kịp bạo phát ra nguồn sức mạnh khổng lồ, nhờ đó mới rời đảo nổi nhà mình ra xa một khoảng, giúp nó may mắn thoát khỏi tai nạn. Cuối cùng ba hòn đảo nổi đồng loạt rơi xuống biển và biến mất không chút tăm hơi. Chúng thánh đường thì vẫn vững vàng lơ lửng trên không trung, không hề rơi xuống một tấc nào. Bàng Miễu đứng trên chúng thánh đường toàn thân như nối liền mặt đất, thì như thế là ông ta đã giữ cho chúng thánh đường vững vàng ổn định rồi. Ông ta nhìn vầng sáng màu xanh nhạt hội tụ trên đỉnh đầu, mí mắt giật giật không ngừng. Bảng đá thống trị được kích hoạt chứng tỏ La Trinh đã rời khỏi núi Thánh Nhân, nhưng trên mặt của Bảng Miễu không có chút vui sướng nào. Sức mạnh của bảng đá thống trị đại diện cho sức mạnh của thần vực, uy lực của phiến đá này dưới sự thúc đẩy của thần vũ tệ đã vượt xa tưởng tượng của Bảng Miễu. Cho dù ông ta là hiên viên vệ tam tinh, nhưng khi đối mặt với luồng sức mạnh này cũng phải cảm thấy sợ hãi. Nếu La Trinh bị sức mạnh quy tắc của bảng đá thống trị giết chết thì nó đương nhiên là chuyện tốt. Song nếu hắn thực sự kế thừa ý chí sơ sinh, không sợ sức mạnh quy tắc, thậm chí còn có thể điều khiển ngược sức mạnh quy tắc thì sao? Bàng Miễu thực không dám tưởng tượng. Đoàng! Những tia sét màu xanh nhạt như vô số con rồng đan xen vào nhau, tích tụ một lúc rồi bắn mạnh xuống phía bầu trời. Áp lực vốn đang chút xuống biến mất không còn tăm hơi. Đám con em gia tộc quyền thế đều cảm thấy lồng ngực nhẹ nhõm, ai nấy há mồm thở dốc. Bàng Miễu nhìn tia lôi phạt đánh thẳng về núi Thánh Nhân. Trong ánh mắt lóe lên vẻ độc ác, thắng hay thua sẽ là thể hiện quyết định trong lần hành động này. Ông ta vung tay lên, Liệt Hải Sĩ đang nằm giữa chúng thánh đường bỗng rung động, mùi máu tươi nồng nặc sộc ra. Ông ta và Liệt Hải Sĩ cùng biến mất, nháy mắt sau đã xuất hiện ở phía bắc của biển thời gian. Xuất hiện cùng với Bàng Miễu còn có Hốt Diễm và Cha Diệu. Ba hiên viên vệ đưa mắt nhìn nhau, mặc dù không nói gì nhưng ai nấy đều hiểu thắng thua sẽ được quyết định trong lần đối đầu này. Chỉ cần loại bỏ La Trinh, hết thảy sẽ kết thúc. Trong lòng bọn họ còn có một chút chờ mong, biết đâu La Trinh vẫn chưa lấy được ý chí sơ sinh, tất cả mọi chuyện gì là do bọn họ sợ bóng sợ gió, thậm chí là bảo Hàm Thanh Đế lãng phí nhiều thần vũ tệ như vậy chỉ là làm chuyện bé xé ra to. Biết đâu ý chí sơ sinh của thần vực bị hạn chế rất lớn, ngay từ đầu Sivu đã lựa chọn áp chế chí sơ sinh, chứng tỏ không thích nhìn thấy sự ra đời của nó. Cho dù nó sinh ra cũng sẽ bị giới hạn rất nhiều, vì vậy cho dù La Trinh có dung hợp được ý chí thì cũng không thể gọi là chủ nhân của thần vực. Mặt khác, các thánh nhân phát hiện áp lực biến mất thì đen ổn định đảo nổi của nhà mình, sau đó phóng theo tia sét. Bọn họ muốn biết được là lôi phạt lần này nhắm vào ai, nhất là Hàm Thanh Đế. Sau khi mất đi đòn sát thủ là Hàm Thương Yên, ông ta chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào bảng đá thống trị. Nếu có thể đánh chết La Trinh lấy công chuộc tội thì biết đâu có thể ổn định địa vị của ông ta trước mặt bảng Miễu. Đùng! Tốc độ của tia sét vốn là cực nhanh, cho dù biển thời gian bao la là thế nhưng tia sét vụt qua cũng chỉ trong chớp mắt. Tuy nhiên lôi phạt do bảng đá thống trị đánh ra vô cùng đặc biệt, nó giống như một con rồng chớp bay lượn trên không, tốc độ không phải là nhanh nhưng cũng không thể coi là chậm. Ước chừng hơn 10 hơi thở, nó mới vượt qua biển thời gian. Ngay khi bảng thống trị bị kích hoạt, La Trình đã biết. Hắn chỉ đứng bất động dưới chân núi Thánh Nhân lặng lặng chờ đợi lôi phạt ập xuống. Khoảnh khắc khi lôi phạt xuất hiện trên núi Thánh Nhân, áp lực kinh khủng trên trời giáng xuống, thậm chí có vài Thánh Nhân còn bị áp lực lan tới làm cơ thể không ngừng dao động. Hình phạt của bảng đá thống trị là nhắm vào La Trinh. Hình như trên bảng đá thống trị không có quy tắc nào lợi hại như vậy. Rốt cuộc La Trinh đã làm thế nào mà kích động bảng đá thống trị vậy? Chẳng lẽ là Hiên Viên Vệ gây ra? Các Thánh Nhân nghĩ mãi không ra, ngay cả Mục Hải Cực, Đường Luân và Lãnh Diệu cũng ngơ ngác. Thực ra bọn họ cũng có thể liên tưởng đến chuyện Hàm gia thu gom một lượng lớn thần vũ tệ, nhưng bọn họ không được phép tới gần bảng đá thống trị cho nên không biết Hàm Thanh Đế viết quy tắc gì. Những thánh nhân này không thể ngờ rằng quy tắc tiêu tốn hết phần lớn thần vũ tệ trong thần vực chỉ để nhắm vào một mình La Trinh. Vù, áp lực khổng lồ nhiễu loạn không khí hình thành từng đợt cơn lốc. Mái tóc đen nhánh của La Trinh tung bay trong gió, hắn lạnh nhạt đưa mắt nhìn về phía bảng Miễu. Bộ xương cá khổng lồ bên cạnh ông ta tỏa ra mùi máu tươi nồng nặc. Lúc La Trinh cố gắng đột phá tiến vào núi Thánh Nhân, hẳn là ông ta đã mượn vật này để phá giải quyền trượng im lặng của Thi Tiểu Xảo. Lúc trước thu gom máu tươi của thần dân và chân thần chắc là để hiến tế cho con cá này. Thấy bảng Miễu nhìn sang mình bằng ánh mắt phức tạp, La Trinh hơi nghiêng đầu, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, nở ra nụ cười hòa ái, sau đó thản nhiên giơ tay lên. Lôi phạt quanh quẩn trong không trung chậm lại, La Trinh lại nâng tay. Lôi phạt giáng xuống âm mầm mãnh liệt tựa như thủy ngân trút lên người La Trinh, điên cuồng xé rách thân thể hắn. Vầng sáng màu xanh lam trở nên cực kỳ chói mắt, ngay cả thánh nhân và cường giả bỉ ngạn cảnh cũng khó mà nhìn thẳng. Thì lực của bọn họ không thể thấy bóng hình La Trinh, mà thần thức tỏa ra còn chưa chạm vào tia sét đã bị xé tan thành từng mảnh. Mỗi lần sấm sét nổ vang, các thánh nhân lại nhíu mày. Uy lực tích trữ trong đó thực sự quá lớn. Đường Luân đang quan sát ở xa há hốc miệng nhưng cuối cùng không thốt nên lời. Ông ta vốn muốn nói nếu mình bị trúng lôi phạt này thì e rằng không kiên trì nổi trong nháy mắt. Đừng nói thánh nhân như là Đường Luân mà ngay cả cường giả bì ngạn cảnh như bảng Miễu Hốt Diễm cũng kinh hồn táng đảm, thậm chí trong lòng còn cảm thấy may mắn. May là năm đó bọn họ bồi dưỡng Đông Phương Thuần Quân, nắm giữ chúng thánh đường trong tay. Nếu các gia tộc quyền thế trong thần vực đồng tâm hiệp lực dùng thần vũ tệ định ra một quy tắc nhắm vào cường giả bị ngạn cảnh, thì sao bọn họ cũng bị lôi phạt đánh chết ngay tại chỗ, chứ đừng nói gì đến việc né tránh hay là phản kháng. Vầng sáng do lôi phạt phóng ra kéo dài chừng một nén nhang, ánh sáng trắng lóa khiến đôi mắt các thánh nhân đều cảm thấy khó chịu. Tiếng nổ vang quanh quẩn không ngừng cũng làm họ đinh tai nhức óc. Một nén nhang sau, lôi phạt vốn cuồng nộ và kích động dần lắng lại, tấm chớp cò rút cuối cùng hóa thành một đường viền hình người giống như một pho tượng phủ đầy sấm sét. Lúc nhìn thấy đường viền kia, hai tay Hàm Thanh Đế bỗng siết chặt, mặt mày căng thẳng, sắc mặt bằng Miễu cũng trở nên thận trọng. Lúc này ngay cả người điềm tĩnh như ông ta cũng phải thấp thỏm không thôi. Lôi phạt ở trên bề mặt đường viền hình người vẫn còn lóe lên một vài tia chớp nhưng quy mô đã nhỏ hơn rất nhiều. Sau khi lôi phạt rút đi, cuối cùng thân hình La Trinh cũng hiện ra. Giờ khắc này con ngươi của tất cả các thánh nhân ở đây đều phóng đại như không thể tin vào sự thật. Bình yên vô sự, Mục Hải Cực thì thào. Những thánh nhân phản ứng mau hơn một chút đã hiểu ra cảnh tượng này có ý nghĩa như thế nào. Lách tách, toàn bộ lôi phạt đã rút đi, cuối cùng đều hội tụ trong lòng bàn tay La Trinh, hóa thành một con rồng sấm sét cỡ nhỏ vây quanh bàn tay hắn. La Trinh nhìn chằm chằm vào con rồng nhỏ một hồi, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về phía bảng Miễu ở đằng xa. Đây là kết quả mà người muốn sao? Toàn thân bằng Miễu đã cứng đờ giữa không trung, khóe miệng vô thức giật giật. Đám Hiên Viên Vệ bọn họ bị giam cầm nhiều năm như vậy, trong khoảng thời gian ấy đã từng vô số lần ảo tưởng rằng mình có thể rời khỏi phong ấn Hỗn Nguyên. Cuối cùng cũng có ngày đạt được tâm nguyện, nhưng không ngờ lại phải đối mặt với kết quả này, song ta có thể cam tâm. Ra tay, giết hắn cho ta. Bàng Miễu gào lên. Mệnh lệnh của bàng Miễu không cho phép làm trái, nhưng các thánh nhân do dự ra mặt không hề nhúc nhích. Lôi phạt mạnh mẽ nhường ấy mà còn không giết được La Trinh, bọn họ xông lên để chịu chết hay sao? Ngay khi trong lòng các thánh nhân còn đang xoắn suýt thì Hốt Diễm và Cha Diệu đã xông lên. Dù sao bọn họ cùng các thánh nhân là không đứng chung một lập trường, trận chiến này chỉ có thể người chết ta sống, bọn họ vốn không có đường lui. Bàng Miễu đưa tay vỗ nhẹ Liệt Hải Sỉ há miệng, từng tia sáng màu máu nổi lên trong miệng cá. Thời khắc mà ba hiên viên vệ ra tay, một luồng sức mạnh vô hình truyền tới từ một nơi cực kỳ xa xôi. Dưới sức ảnh hưởng của luồng sức mạnh kia, các thánh nhân đều rơi xuống. Khi Tiểu Sảo khi cảm nhận được luồng sức mạnh ấy, trong lòng của La Trinh thoáng kinh ngạc. Khi Tiểu Sảo rất ít khi sử dụng sức mạnh của quyền trượng im lặng, lúc này nàng đột nhiên sử dụng thì nhất là đang gặp nguy hiểm rồi. Nếu như nàng vẫn còn trong thần vực, vậy kẻ có thể đẩy nàng vào nguy hiểm chỉ có thể là đám hiên viên vệ. Mà trong năm hiên viên vệ thì thiếu mất hai người. Tất cái trong lòng La Trinh đã đưa ra phán đoán, xem ra phải tạm dừng một chút. La Trinh mỉm cười với đám người Bàng Miễu đang muốn ra tay. Toàn thân hắn bắt đầu hóa thành ảo ảnh rồi biến mất. Sau khi dung hợp ý chí sơ sinh thì sự hiểu biết của La Trinh về thần vực đã tiến vào một giai đoạn xưa nay chưa từng có. Tất cả mọi thứ trong thần vực đều trở nên trong suốt, mọi bí mật đều bày ra trước mắt. Trong lòng hắn suy nghĩ về vị trí của Thi Tiểu Xảo, vị trí đó lập tức xuất hiện trong đầu hắn, như thể đó vốn là chuyện mà hắn nên phải biết. Đây chính là sức mạnh nắm biết hết thảy. Đối với La Trinh bây giờ, thần vực giống như thế giới trong cơ thể hắn vậy. Tại một vực nhỏ đối mặt với Phổ Chiết đang nhào tới, Thi Tiểu Xảo đã dốc hết sức để đánh một trận, lần nữa sử dụng quyền trượng im lặng. Nhưng sau khi toàn bộ không gian bị phong tỏa, sức mạnh của quyền trượng im lặng cũng không thể phá giải. Yêu Thánh cũng không thể thi triển dịch chuyển không gian để đưa Thi Tiểu Xảo tiến vào cấm địa luyện thần. Cũng may họ có thể vượt gió bay đi, chỉ cần lao ra khỏi phạm vi bị giam cầm hơn ngàn dặm này là được. Hai người không chút do dự hóa thành hai tia sáng lao về phía xa. Hậu Bá và Phổ Chiết bị quyền trượng im lặng phong tỏa nên không thể bay đi. Nhưng đây cũng là lúc mà Phổ Chiết thể hiện ra sự kinh khủng của mình. Trong vực nhỏ này núi non chập trùng trải rộng, song Phổ Chiết dọc như một con báo săn chạy băng băng, tốc độ hắn chạy trên mặt đất không thua kém tốc độ bay của Thi Tiểu Xảo và Cưu Thánh. Hắn đuổi kịp rồi, Thi Tiểu Xảo kinh hoàng ra mặt. Chỉ cần có thể lao khỏi phạm vi ngàn dặm là được, tốc độ chúng ta nhanh hơn. Trong lòng Cưu Thánh hơi kinh hãi nhưng ông ta vẫn nói bằng một giọng trầm tĩnh. Tuy nhiên quyền trượng im lặng của Thi Tiểu Xảo cùng lắm chỉ có thể duy trì trong vòng thời gian 6 hơi thở mà thôi. Cho dù Cưu Thánh và Thi Tiểu Xảo có cật lực bỏ chạy thì cũng không thể rời khỏi khoảng không này trong vòng 6 hơi thở. Thời gian của quyền trượng im lặng kết thúc, trong mắt Phổ Chiết hiện lên vẻ điên cuồng. Ông ta bật cười ha ha, chỉ dựa vào các ngươi mà muốn chạy thoát trong tay ta, mơ mộng hão huyền. Nói xong ta nhảy lên, hai chân đạp một cái vào dãy núi khiến nó ầm ầm sụp đổ. Phổ Chiết lao vọt lên đồng thời xuyên qua không gian xuất hiện trước mặt Thi Tiểu Xảo. Hậu Bá lúc này cũng thi triển dịch chuyển không gian đứng ở trên cao nhìn xuống tình hình. Lúc này đã không cần ông ta phải ra tay. Nếu Thi Tiểu Xảo và Cưu Thánh đã thoát khỏi không gian này thì ông ta lại tiếp tục mở rộng phạm vi phong tỏa là được. Cuối cùng Thi Tiểu Xảo và Cưu Thánh rơi vào tuyệt vọng. Cưu Thánh còn có cơ hội sống sót thì dù sao thánh nhân cũng bất diệt, thế nhưng Thi Tiểu Xảo thì không được may mắn như vậy. Nếu nàng ta chết thì sẽ là chết thật. Ồ, sức mạnh khổng lồ làm dấy lên cơn cuồng phong phả vào mặt, thân hình Phổ Chiết đã gần trong gang tấc. Thi Tiểu Xảo nhắm mắt chờ chết, thôi không có tranh đấu nữa. Thế nhưng ngay tại khoảng cách đó, nàng ta bỗng nhiên cảm nhận được phía trước tỏa ra một làn sóng sao động không gian, bịch. Sau đó truyền đến một tiếng vang nặng nề, tiếp đó là một tiếng nổ thật lớn giống như có thứ gì đó nặng nề rơi xuống đất. Thi Tiểu Xảo từ từ mở mắt thấy một bóng lưng hơi gầy và một cánh tay chắc nịch. Trong cánh tay to lớn kia những đường gân thô chắc nổi lên, sức mạnh bản nguyên trong từng đường gân chậm rãi chuyển động. Trong con người xinh đẹp của nàng ta hiện lên cảm xúc phức tạp, nàng ta kêu lên gần như vô thức, La Trinh. La Trinh ngoảnh đầu nhìn lại khẽ mỉm cười với nàng và Cưu Thánh, nguy hiểm thật, nếu không phải ngươi sử dụng quyền trượng im lặng có lẽ ta còn không hay biết gì. Cưu Thánh cũng thở dài một hơi đưa mắt nhìn xuống bên dưới, vừa rồi ngay khi La Trinh xuất hiện sức mạnh trong nắm đấm kia cực kỳ kinh khủng tởm, toàn thân Phổ Chiết bị đập xuống tông vỡ một dãy núi đồng thời khiến mặt đất lõm xuống thành một cái hố khổng lồ. Thế nhưng Phổ Chiết không chết, ông ta lồm ngồm bò dậy từ trong hố, phục. Trong miệng Phổ Chiết học ra một ngụm máu tươi hóa thành mũi tên máu đục vỡ lớp đất đá kiên cố thành một cái lỗ. Trên mặt ông ta không có chút sợ hãi nào, trái lại còn dâng lên ý chí chiến đấu hừng hực. Cả người ông ta sinh ra là để chiến đấu, đối thủ càng mạnh càng kích động ý chí chiến đấu của ông ta. Vũ vị, trong thần vực này không ai có thể đánh với ta, ta muốn đấu với người 300 hiệp, Phổ Chiết cười to. Toàn thân ông ta nổi lên hoa văn kỳ dị, năng lượng trong cơ thể tăng vọt. La Trinh nhìn xuống Phổ Chiết khẽ lắc đầu. Nhưng ta lại không có thời gian chơi đùa với ngươi. Nói xong hắn đưa tay chỉ vào ông ta, một tia sét chạy dọc theo đầu ngón tay hóa thành con rắn bạc bắn xuống phía dưới, quanh thân nó tỏa ra ánh sáng rực rỡ, cuối cùng hóa thành lôi phạt phóng thẳng vào Phổ Chiết đang đứng trong cái hố. Phổ Chiết gần như là chưa kịp phản ứng gì thì đã bị con rắn sét màu bạc này lướt chừng. Lôi phạt dần biến mất, sau đó biến thành con rắn sấm sét nho nhỏ quay về bên cạnh La Trinh. Thân thể của Phổ Chiết đã tan thành mây khói. Cái hố sâu này vốn đã to lớn, dưới sức sức cung phá của sấm sét càng thêm rộng lên mấy chục ngàn mét, thậm chí còn nhìn thấy cả ngoặt hỏa đồ lưu màu xanh biếc trào lên từ đáy hố. Khi Tiểu Sở và Cưu Thánh thấy vậy đều hít vào một hơi khí lạnh. Ánh mắt La Trinh không hề nhìn họ, lập tức ngẩng đầu nhìn Hậu Bá. Đến tận lúc này độ óc của Hậu Bá vẫn còn có chút ngơ ngác. La Trinh dựa vào cái gì mà chỉ sau một thời gian ngắn trở nên lợi hại như vậy? Con rầm sống sét có uy lực kinh khủng ban nãy rốt cuộc là gì? Mấy vấn đề này ông ta nghĩ mãi không ra, nhưng nhìn vào mắt La Trinh ông ta biết nếu mình còn không đi thì chắc chắn lại chết ngay tại chỗ. Ngay khi Hậu Bá thi triển dịch chuyển không gian, La Trinh chớp mắt một cái, một làn sóng dao động vô hình lấy hắn làm tâm lan ra. Hậu Bá tức khắc phát hiện sức mạnh của mình bị phong tỏa, toàn thân rơi thẳng xuống dưới. Thấy cảnh tượng này, ánh mắt Thi Tiểu Xảo hơi lóe lên. Nàng ta rất quen thuộc với sức mạnh này, đây chính là sức mạnh của quyền trượng im lặng. Song La Trinh không cần sử dụng quyền trượng im lặng mà vẫn có thể thi triển. La Trinh tiến lên một bước giữa không trung, thân hình còn chưa hoàn toàn biến mất thì hắn đã xuất hiện ở một đầu khác. Và giờ khắc này cánh tay hắn phóng to, sức mạnh bản nguyên tuôn chảy, hội tụ nên sức mạnh kinh người. Luồng sức mạnh vô hình này đã vượt qua nắm đấm của Vũ Thế Bạch. Vù, hắn đấm thẳng về phía trước, khi Hậu Bá rơi thẳng xuống vừa khéo đụng vào quả đấm của hắn. Bình, nắm đấm này vẫn chưa bộc phát ra thì động tĩnh kịch liệt đã xảy ra. Âm thanh nặng nề vang lên, toàn thân Hậu Bá bị La Trinh đấm cho nát bấy. Trước khi máu thịt bắn văng tung tóe lên người La Trinh, thân hình hắn đã tiêu tan, sau đó lại xuất hiện bên cạnh Thi Tiểu Xảo và Cưu Thánh. Chúng ta đi, La Trinh mỉm cười. Đi đâu? Thi Tiểu Xảo hỏi. Núi Thánh Nhân, trong thần vực này còn mấy người cần xử lý, La Trinh đáp. Thi Tiểu Xảo và Cưu Thánh mỉm cười ngầm hiểu trong lòng. Ngón tay La Trinh ấn nhẹ một cái giữa không trung dẫn theo Cưu Thánh và Thi Tiểu Xảo dịch chuyển tới Thánh Nhân núi. Mặc kệ khoảng cách có xa hay không, La Trinh chỉ cần một bước chân là có thể xuyên qua. Từ khi rời khỏi núi Thánh Nhân, tới khi dẫn Thi Tiểu Xảo và Cưu Thánh trở về cũng chỉ chừng vài chục hơi thở mà thôi. Các Thánh Nhân còn chưa biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng sắc mặt Bảng Miễu đã xem xa sầm lại. Phổ Chiết và Hậu Bá đâu? Đã tan thành mây khói, La Trinh nói. Các Thánh Nhân nghe được lời này trên mặt đều là vẻ kinh hãi. Trong thần vực này, Hiên Viên Vệ không hề có kẻ địch, họ chính là tồn tại vô địch. Ngay cả Hiên Viên Vệ có thực lực yếu nhất là Hốt Diễm cũng có thể nghiền nát tất cả mọi người một cách dễ dàng. Nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn, La Trinh đã đánh chết hai Hiên Viên Vệ hay sao? Thực lực của La Trinh trong lòng các Thánh Nhân lại cao thêm một bậc. Trong đầu các Thánh Nhân hiện lên đủ mọi suy nghĩ, song hầu hết đều thoáng cảm thấy vui vẻ. Những Thánh Nhân này tuy không thích La Trinh, nhưng bọn họ càng căm hận Hàm Thanh Đế hơn. Mà hiện giờ Hàm Thanh Đế lại đang lộng hành ngang ngược dưới sự ủng hộ của bọn Hiên Viên Vệ, cho nên trong lòng họ đầy oán hận. Nếu La Trinh có thực lực vô lý cỡ này, có thể tưởng tượng được kết cục của Hàm Thanh Đế sẽ ra sao. Hàm Thanh Đế thì không được phấn khích như các Thánh Nhân khác, toàn thân ông ta tựa như rơi vào hầm băng. Một khi đám người Bảng Miễu thất bại, kết cục của ông ta thật dễ để tưởng tượng. Bảng Miễu híp mắt thở dài, chỉ sai một bước lại chọc ra hậu quả như vậy, thực sự không thể tin nổi. Ta có thể cho các ngươi thời gian tự kết liễu, La Trinh nhẹ giọng nói. Lúc này Bảng Miễu lại nở nụ cười tự tin. Trước này, Hiên Viên Vệ chưa bao giờ thỏa hiệp, quá khứ không, sau này cũng không. Trong mắt La Trinh lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, hắn nói, đúng là tương lai sẽ không, tương lai ta sẽ diệt sạch toàn bộ Hiên Viên Vệ, kể cả Hiên Viên Hoàng Đế. Nghe La Trinh nói vậy, Bảng Miễu, Hốt Diễm và Cha Diệu đều bật cười. Ngươi cho rằng mình dung hợp ý chí sơ sinh rồi có thể tung hoành hỗn độn được sao? Một thằng nhóc còn chưa bước vào bỉ ngạn cảnh lại muốn quét sạch Hiên Viên Vệ, đúng là chuyện cười lớn nhất thiên hạ. Bảng Miễu vừa cười như điên vừa nói. Sức mạnh của La Trinh không phải sức mạnh của bản thân hắn mà là mượn từ thần vực. Hiện tại hắn giống như đang ở thế giới bên trong cơ thể mình, gần như bất khả chiến bại. Nhưng cũng chỉ trong thần vực giới hạn đó mà thôi. Một khi rời khỏi thần vực thì hắn vẫn là một chân thần đại viên mãn. Đương nhiên thì thực lực của hắn lợi hại hơn chân thần đại viên mãn bình thường rất nhiều. Nhưng bây giờ La Trinh, hành động trên thế giới mẹ vẫn vô cùng khó khăn. Vậy mà hắn lại muốn diệt sạch Hiên Viên Vệ, hiển nhiên đám người kia sẽ cho rằng hắn đang nói bậy. Đối mặt với lời chào phúng của Bảng Miễu, sắc mặt La Trinh không hề dao động. Quả thực hắn hiện tại không làm được điều đó, nhưng hắn chưa từng dừng bước tại Đông Vực, trong vũ trụ cũng không, thần vực cũng không, tương lai hắn cũng sẽ không dừng lại. Nắm giữ thần vực chỉ là bước đầu tiên trong hành trình mà thôi. Sự vật luôn luôn biến hóa, La Trinh cười nhạt một tiếng. Giống như các ngươi chưa bao giờ ngờ tới, một người được sinh ra trong vũ trụ của một thánh nhân lại có thể đối địch với Đông Phương Thuần Quân và thậm chí tự tay kết liễu tính mạng các ngươi. Thế giới mẹ khác với người tưởng tượng, mẫu thân của người đại diện cho tộc Lê đã bị xóa sổ, nơi đó không phải là thần vực, Cho dù ngươi có tới đó cũng chỉ là một cây lục bình không dễ mà thôi. Ngươi lấy cái gì mà đấu với chúng ta? Bảng Biếu ngạo nghễ nói. Kể từ thời khắc tộc Hữu Hùng gia nhập Hiên Viên Vệ thì đã xác định cả đời vinh quang. La Trinh cũng không muốn tranh luận với Bảng Biếu, chỉ lắc đầu. Đáng tiếc ngươi không thể nhìn thấy ngày đó. Nói xong, ngón tay hắn búng nhẹ một cái, con rồng sấm sét lập tức lao ra. Thấy La Trinh ra tay, Bàng Miễu hốt diễm và trà rượu cũng bộc phát khí thế kinh người, răng rắc. Cái miệng khổng lồ của Liệt Hải Sỉ mở ra khép lại, ánh máu sộc lên tận trời. Tuy Bàng Miễu đấu võ mồm với La Trinh một hồi nhưng trong lòng cũng đang thầm tính toán cách đánh bại hắn. Mặc dù La Trinh sở hữu sức mạnh lôi phạt nhưng nếu Bàng Miễu dốc hết sức lực thì vẫn có thể đỡ được. Ta sẽ đi khống chế lôi phạt. Bàng Miễu quát lớn một tiếng, một loạt ảo ảnh màu máu lao ra từ trong miệng của Liệt Hải Sỉ, chúng tự mình chiếm lấy một phương rồi hóa thành trận pháp để giam cầm lôi phạt. Thân hình hốt diễm và trà rượu lóe lên xuất hiện bên cạnh La Trinh. Ngay cả Hàm Thanh Đế cũng cầm Thái Hòa Thần Thương bất chấp tất cả xông lên. Tuy biết mình đấu không lại nhưng ta không có đường nào để lui, chỉ có thể liều chết đánh một trận. Ở bên ngoài thần vực, sức mạnh của ta có lẽ chẳng đáng là gì, nhưng khi ở trong thần vực, các ngươi lại chưa từng hiểu rõ. La Trinh cúi đầu thì thào, hoàn toàn không thèm để vào mắt thế vây công của cả ba ngày kia. Trong mắt của Hốt Diễm phun ra ánh lửa đỏ tươi, ông ta cuồn cuộn lao về phía La Trinh. La Trinh không né không tránh, mặc kệ cho ngọn lửa này thiêu đốt chính mình. Nhưng toàn thân hắn không hề bị thương chút nào, trong khi đó ánh sáng màu bạc trên bề mặt núi Thanh Nhân sau lưng hắn đang dao động. Ngọn núi bất diệt này như có thể trợ giúp La Trinh chặn lại mọi thương tổn. Cha Diệu ở bên kia cũng giống như vậy. Trong tay ta treo từng sợi tơ bạc vô cùng sắc bén, gần như không thể phá hủy, nhưng La Trinh để mặc cho những sợi tơ này quấn lấy mà không hề động đậy. Những cường giả bị ngạn cảnh trong thần vực không thể làm La Trinh bị thương, trừ phi năng lực của bọn họ đủ để chống lại toàn bộ thần vực. La Trinh đột nhiên nghĩ gì đó, sức mạnh linh sơn bất chu hội tụ trong cơ thể, chảy dồn dập trong gân mạch hắn, đường gân trên cánh tay lần nữa nhô lên, sức mạnh điên cuồng hội tụ. Cùng lúc đó hắn chỉ một cái, sức mạnh vô hình tràn ra bao phủ chung quanh Cha Diệu và Hốt Diễm. Ngay cả Thi Tiểu Xảo làm chủ hồn hoang và sử dụng quyền trượng im lặng cũng không thể sánh bằng La Trinh. Mỗi một lần sử dụng quyền trượng im lặng, nàng ta chỉ có thể khiến toàn bộ thần vực trở nên tĩnh lặng, nhưng La Trinh lại có thể tùy ý điều khiển mức độ và phạm vi của nguồn sức mạnh này. Linh Sơn Bất Chu cũng tương tự như vậy, sức mạnh La Trinh rút ra từ Linh Sơn Bất Chu còn nhiều hơn cả Vũ Thái Bạch. Cha Diệu và Hốt Diễm bị hiệu ứng im lặng kiềm chế, ngọn lửa và tơ bạc bao phủ quanh thân họ biến mất không còn bóng dáng, ngay cả việc bay lượn cũng không làm được, chỉ có thể rơi thẳng xuống dưới. Thân hình La Trinh lóe lên xuất hiện bên cạnh Hốt Diễm, nắm đấm khổng lồ đập vỡ không gian, đụng vào người ông ta. Bình! Thân thể Hốt Diễm lõm vào, sức mạnh khổng lồ lan tràn khiến vết lõm ngày càng sâu, thân thể ông ta bắt đầu tan rã rồi biến thành một làn bụi máu. Trong lúc ra tay với Hốt Diễm, tay trái của La Trinh cũng xuất hiện quả cầu màu đen. Đây là sức mạnh của vực sâu ma vực. Hắn đẩy nhẹ quả cầu màu đen một cái, quả cầu xé rách không gian bao phủ lên người Cha Diệu. Nếu Cha Diệu không trúng phải thần hiệu ứng im lặng, ông ta hoàn toàn có thể chống lại quả cầu màu đen. Nhưng bây giờ ngay cả việc bay cũng không làm được thì sao có thể thi triển thần thông khác. Ông ta chỉ có thể yên lặng, trong bóng tối bị luồng năng lượng ăn mòn từng chút một. Đúng lúc này, sự trợ giúp của Thái Hòa Thần Thương Hàm Thanh Đế xuất hiện gần La Trinh im hơi lặng tiếng. Thủ đoạn dịch chuyển không gian quỷ dị cỡ này chỉ sợ là ngay cả người như Hốt Diễm cũng khó mà phát hiện. Nhưng mà trong thần vực này có cái gì thoát khỏi tai mắt của La Trinh? Trong khoảnh khắc mà Hàm Thanh Đế xuất hiện, hắn lập tức ngẩng đầu hờ hững liếc nhìn ông ta. Chỉ một cái nhìn này đã khiến Hàm Thanh Đế cảm thấy rợn tóc gáy, hai tay khẽ run lên, nhưng ông ta vẫn cắn chặt răng, quơ múa Thái Hòa Thần Thương. Liều mạng. Thái Hòa Thần Thương phóng ra pháp tắc không gian mãnh liệt tạo thành một vòng xoáy không gian lao thẳng về phía La Trinh. Vòng xoáy không gian này nếu đánh trúng thánh nhân khác thì e rằng sẽ đâm xuyên một cái lỗ lớn, nếu đánh trúng đầu thì cả linh hồn cũng bị tiêu diệt. La Trinh vẫn ngẩng đầu lên không có ý định né tránh, vòng xoáy không gian điên cuồng xoắn bện trên mặt hắn, nhưng vẻ mặt hắn không thay đổi chút nào. Luồng sức mạnh này không thể gây ra bất cứ thương tổn gì cho hắn. Ở một nơi bên cạnh núi Thánh Nhân, trong ánh sáng màu bạc hiện lên từng vòng xoáy, thần thông của Hàm Thanh Đế phóng ra đều rơi hết vào trong đó. Giết chết đám Hiên Viên Vệ này rất đơn giản, giết Hàm Thanh Đế ngươi lại càng đơn giản hơn. La Trinh nói với vẻ mặt rừng rưng, hắn vừa nói vừa nâng tay phải lên. Tuy La Trinh không phóng ra chút đạo ẩn nào, nhưng khi nhìn thấy tư thế này, trong lòng Hàm Thanh Đế chợt lạnh toát, ông ta vội vã lui về sau như phản xạ có điều kiện, nhanh chóng tách xa La Trinh. Thế hành động này La Trinh chỉ cười nhạt một tiếng, sau đó quơ một cái giữa không trung. Sâu trong thần vực truyền đến từng tiếng nổ vang, đó là âm thanh vũ trụ vỡ nát. Hàm Thanh Đế biến sắc, thân thể run rẩy không ngừng, ông ta gào lên, người phá hỏng vũ trụ của ta. Sắc mặt La Trinh không hề thay đổi, hắn gật đầu nói, trong thần vực không nên sinh ra nhân vật số một như ngươi, cho nên ngươi chết đi vẫn hơn. Ngươi, mắt của Hàm Thanh Đế như muốn nứt ra, nhìn như muốn nuốt chửng La Trinh. Vũ trụ không ngừng vỡ nát, đan điền của Hàm Thanh Đế cũng bắt đầu vỡ vụn. Nếu đan điền của những chân thần khác vỡ nát thì cùng lắm là biến thành tàn phế, nhưng thánh nhân thì khác. Sau khi thánh nhân tạo ra vũ trụ thì bản thân và vũ trụ đã nối liền một thể. Vũ trụ chưa bị diệt thì thánh nhân chưa chết, nhưng vũ trụ vỡ nát thì thánh nhân sẽ chết theo. Cho nên người trên thế giới mẹ không thích dùng phương pháp vùng đất ký linh này. Bất tử bất diệt là ưu điểm cực lớn nhưng khuyết điểm cũng lộ ra. Một khi trói chặt vận mệnh của mình vào vùng đất ký linh thì nó sẽ lại trở thành điểm yếu. Răng rắc, đan điền của Hàm Thanh Đế xuất hiện hàng trăm ngàn vết nứt. Những vết nứt này từ đan điền kéo dài khắp cơ thể ông ta, lan đến bụng, chân, ngực, cổ, cuối cùng là cái đầu, thậm chí là linh hồn bên trong. Trước khi chết, Hàm Thanh Đế không nói gì nữa mà chỉ nhìn La Trinh chăm chăm bằng ánh mắt phẫn hận. La Trinh nhìn vào mắt của Hàm Thanh Đế tiếp tục nói, người có một phần thần thông của chuột thạch lẫm và lại còn giấu kín lửa ký ức của mình, người cho rằng ta không biết hay sao? Gương mặt đầy vết nứt của Hàm Thanh Đế run lên, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Ngươi đưa lửa ký ức của mình rời khỏi vùng đất chuyển thế giấu kín trong đất tổ nhạc gia của ngươi, giữ lại một đường lui cho bản thân, quả thực là kế hay. La Trinh nói rồi quơ tay giữa không trung. Làn sóng không gian vô hình xuyên qua hơn nửa thần vực lao thẳng tới một tòa thần thành. Nhạc gia đã từng là gia tộc lớn nhất của vạn liễu vực, cũng đã từng là gia tộc quyền thế trong lịch sử và từng lên đảo nổi. Sau khi Nhạc Ngâm Liễu bị giết, vạn liễu vực cũng bắt đầu sa sút, ngay cả thần thành đất tổ nhạc gia cũng bị bỏ hoang. Liên minh các gia tộc quyền thế từng hạ lệnh tàn sát nhạc gia, cho dù đất tổ nhạc gia có bảng đá thiên giới thì cũng không gia tộc nào dám chiếm thần thành này. Có vài người đi ngang qua đây sẽ bùi ngùi cảm thán, một thần thành nguy nga như vậy lại trở nên hoang phế, thật sự là lãng phí. Vào thời khắc này, trong một mảnh đất đầy hoang vu trên núi phía sau thần thành, ngôi mộ phủ đầy rêu phong chợt run rẩy, soạt một tiếng. Phần mộ cổ xưa này bị một luồng sức mạnh vô hình sốc lên, một chiếc hộp gấm nhỏ bắn ra và nhanh chóng bị hút vào trong đường hầm thời gian. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Quả thực là La Trinh đã trở lại vô cùng mạnh mẽ khi mà nắm được thần vực như thế giới trong cơ thể mình và đánh bại tất cả mọi người. Mình còn đang thắc mắc là liệu có thể hỗ trợ được cho nhóm người Minh Vi không? Chứ nếu để cho nhóm người Minh Vi bị tàn sát thì sẽ vô cùng đáng tiếc. Thôi thì hẹn gặp lại các bạn trong phần sau nha. Bây giờ thì tạm biệt.